Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1791. Bắt anh phải chờ. Túc túc túc. Chuông điện thoại đột ngột vang lên. Triệu Hiểu Bạch nhanh chóng lấy điện thoại ra, nhưng cũng không phải là chiếc điện thoại trong tay hắn đổ chuông, mà là điện thoại của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua màn hình, hai hàng chân mày chợt nhíu lại. Người gọi điện thoại đến cũng không phải ai khá mà chính là Sầm Vật Cương. Chào Bí thư Sầm, tôi là Vương Tử Quân. Vương Tử Quân trần chờ giây lát rồi cung kính nghe máy. Sầm Vật Cương cười cười nói: Chủ tịch Tử Quân, anh dùng cơm chưa? Bí thư Sầm, tôi vừa rồi gặp mặt Bí thư Thạch của tỉnh Sơn Nam, anh có mời tôi đi dùng cơm miễn phí. Gặp mặt Thạch Kiên Quân cũng không phải là chuyện gì cần che giấu, thế nên Vương Tử Quân cũng không giấu riêng mà cười ha hả nói: Ha ha ha, anh Thạch là người tửu lượng cao, Tử Quân nếu uống rượu với anh ấy thì nên chú ý một chút. Sầm Vật Cương căn bản cũng biết khá rõ về Thạch Kiên Quân, lão nghe xong lời nói của Vương Tử Quân thì cười nói. Vương Tử Quân cười cười nói: Bí thư ngài cứ yên tâm, tôi không chiến mà hàng là được. Hai người lại nói thêm vài câu, Sầm Vật Cương trầm giọng nói: Tử Quân, tôi nghe một người bộ hạ cũ đang công tác ở Ủy ban Cải cách Trung ương có nói hình như cuối tuần này Tổng Giám đốc của Tập đoàn Thần Khí sẽ đến khảo sát tỉnh Tây Tường. Vương Tử Quân còn căn bản chưa biết được thông tin này, sau khi nghe Sầm Vật Cương nói như vậy, hắn không khỏi có vài phần bội phục sự nhanh nhạy thông tin của Sầm Vật Cương. Tổng Giám đốc Bạch đi khảo sát tỉnh Tây Tường, ý nghĩa của nó làm cho người ta phải xem xét. Hơn nữa bây giờ không có ít tỉnh thành theo sát hạng mục lớn của Tập đoàn Thần Khí. Xem ra động tác của phía Tây Tường là rất nhanh. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi cười nhạt nói. Sầm Vật Cương cười cười nói: Đúng vậy, động tác của tỉnh Tây Tường là rất nhanh, đã kéo được người sang bên kia. Tỉnh Mật Đông và Tây Tường căn bản là ở bên cạnh nhau, phương diện khí hậu và địa vực cũng tương đồng, nếu như để cho người Tây Tường nắm được thế chủ động, như vậy ưu thế trước đó của chúng ta sẽ không còn. Một hạng mục đầu tư vài chục tỷ căn bản là rất lớn, có thể đề cao kinh tế của tỉnh nhà, đừng nói đến những phương diện gì khác. Sầm Vật Cương nói một câu cảm khái, sau đó lão nói tiếp: Chủ tịch Tử Quân, thế nên yêu cầu anh cần nỗ lực nhiều hơn, tranh thủ kéo hạng mục về cho tỉnh Mật Đông. Tôi đã xem xét hành trình của anh, sáng mai anh sẽ lên máy bay, tôi thấy không bằng anh trì hoãn một chút, gặp mặt nói chuyện với Tổng Giám đốc của Tập đoàn Thần Khí. Dù sao trước kia bọn họ cũng nhiều lần đến khảo sát ở Mật Đông, trụ sở của bọn họ vốn cũng đang định xây dựng ở Mật Đông. Sầm Vật Cương mặc dù nói ra lời đề nghị thế nhưng thực tế lại là sắp xếp công tác. Vương Tử Quân có chút chần chờ, sau đó hắn cười nói với Sầm Vật Cương: Bí thư Sầm cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ dùng toàn lực với công tác mà ngài sắp xếp. Vương Tử Quân cúp máy mà nghĩ đến chuyện của Tập đoàn Thần Khí, hắn biết rõ vị Tổng Giám đốc Bạch kia cũng không phải là kẻ vừa. Nhưng Sầm Vật Cương đã nói ra như vậy, hắn không thể làm Sầm Vật Cương mất mặt. Hiểu Bạch, cậu liên lạc với Tập đoàn Thần Khí, hỏi xem khi nào thì Giám đốc Bạch của bọn họ có thời gian, chúng ta sẽ đi gặp mặt Giám đốc Bạch. Triệu Hiểu Bạch biết rõ thái độ của Vương Tử Quân trong sự kiện này, thế cho nên cũng không dám chậm trễ. Chỉ 5 phút sau thì hắn đã báo cáo: Chủ tịch Vương, người của Tập đoàn Thần Khí nói hôm nay Tổng Giám đốc Bạch của bọn họ không có thời gian, mời ngày sáng mai đến Tổng bộ của bọn họ để gặp mặt. Vương Tử Quân khẽ gật đầu cũng không nói gì thêm. Vương Tử Quân đi đến thủ đô bình thường sẽ không ở lại trong khu thường trú tỉnh Mật Đông, lần này hắn vẫn về nhà như khi trước. Vì Vương Tử Quân về nhà nên mẹ Triệu Tuyết Hoa cảm thấy rất vui sướng, chỉ một lát sau đã làm cho Vương Tử Quân một bàn cơm ngon. Nhưng khi Vương Tử Quân dùng cơm thì mẹ lại có chút oán trách, nói là hắn về mà không đưa Tiểu Bảo Nhi về theo. Vương Tử Quân chỉ lắng nghe những lời oán trách của mẹ, Tiểu Bảo Nhi còn phải đi học, mình không thể làm chậm trễ việc học của nó được. Cũng may Triệu Tuyết Hoa chỉ oán trách hai câu thì thay đổi chủ đề, mẹ con dùng cơm nói chuyện hơn nửa giờ, sau đó Vương Quang Vinh mới đi về. Này ông bận rộn, hôm nay về có hơi sớm đấy. Triệu Tuyết Hoa tuy nhắc đến Vương Quang Vinh thế nhưng mở miệng lại giống như khác bực bội vậy, sau đó chuẩn bị dọn thức ăn ra. Vương Quang Vinh khoát tay áo nói, bà không cần dọn ra nữa, tôi đã dùng cơm rồi. Tử Quân, con ở lại được mấy ngày nữa? Vương Quang Vinh cầm ly trà lên uống một ngụm rồi khẽ hỏi. Bố, chiều mai con sẽ về Mật Đông. Vương Tử Quân châm thêm trà cho Vương Quang Vinh rồi khẽ nói. Vương Quang Vinh khẽ gật đầu, khi vị trí biến hóa thì Vương Quang Vinh càng thêm trầm ổn. Điều này không khỏi làm cho Vương Tử Quân liên hệ hình tượng của Vương Quang Vinh lúc này với một người cha về hưu kiếp trước, hắn phát hiện lại không có khác biệt quá lớn. Xem ra câu nói vị trí làm cho con người thay đổi cũng chỉ là có hạn. À, con nên quay về sớm một chút, trong tỉnh còn nhiều chuyện cần xử lý. Vương Quang Vinh nói đến đây thì hỏi thăm tình huống của Tiểu Bảo Nhi, nghe nói Tiểu Bảo Nhi bây giờ giống như học kém đi một chút thì cười nói. Con đấy, không nên quá chặt chẽ với con cái như vậy, b, h, u, v, q, q, o, g, n, diện học tập của con cái chỉ là một phương diện, quan trọng nhất là phải rèn cho nó một tính cách tốt đẹp. Vương Tử Quân kiếp trước cũng là một người làm công tác giáo dục, hắn hiểu ý nghĩa lời nói của bố mình. Nhưng Triệu Tuyết Hoa lại nói, bây giờ Tiểu Bảo Nhi đang đi học, hai con cũng nên nắm chắc thành tích học tập của nó. Con thì mỗi ngày đều bận rộn, Tiểu Bắc. À, Tiểu Bắc cũng không phải quá phù hợp cho phương diện này, nếu không thì mẹ sang dạy kèm cho Tiểu Bảo Nhi một chút. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng động tâm của mẹ, hắn không khỏi khuyên nhủ. Tiểu Bảo Nhi học tập khá tốt, mẹ cũng đừng phải đến Mật Đông, hơn nữa nó còn có một người bố là con, không cần phải quá lo lắng. Vương Tử Quân mất không ít công sức mới khuyên được mẹ mình, hắn không khỏi thở dài một hơi. Vương Quang Vinh mãi không lên tiếng, đợi đến khi Triệu Tuyết Hoa vứt bỏ đi ý nghĩ của mình thì mới nói với Vương Tử Quân. Khắp nơi sắp bắt đầu cho nhiệm kỳ mới, con cũng nên hiểu rõ các vấn đề trong sự kiện này. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Khi nhìn vẻ mặt của con trai thì Vương Quang Vinh không khỏi cảm thấy mình nên nhắc nhở một chút, thế là không khỏi lên tiếng. Lần này thay đổi trong nhiệm kỳ mới tuy không liên quan đến con thế nhưng nó cực kỳ quan trọng với công tác của con. Bí thư Lâm cũng muốn nhìn con biểu hiện một chút trong nhiệm kỳ mới lần này. Bố nói cho con biết, con có thể biểu hiện tốt trong nhiệm kỳ mới này hay không, nó cực kỳ quan trọng vì sẽ liên quan đến tương lai phát triển của con sau này. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của bố mình, hắn sao không hiểu rõ ý nghĩa cho được. Hắn cười cười rồi lên tiếng. Bố, điều này con nắm rất chắc. Lúc này Vương Quang Vinh mới khẽ gật đầu, người một nhà nói quá nhiều cũng không hay, thế là tranh thủ đi nghỉ ngơi. Vương Tử Quân nằm trên giường và suy xét về những lời nói của bố, có thể biểu hiện xuất sắc trong nhiệm kỳ mới này hay không, nó có liên quan đến phương diện nắm giữ đại cục của mình. Vương Tử Quân là chủ tịch tỉnh, tuy mình không cần khống chế đại cục của nhiệm kỳ mới, thế nhưng lại không thể không cho ra biểu hiện. Nếu không sẽ bị người ta cho rằng thiếu năng lực, còn cần phải rèn luyện thêm. Vương Tử Quân mơ màng chìm vào giấc ngủ, sáng hôm sau hắn thức dậy giam thấy tinh thần rất thoải mái. Sau khi dùng cơm sáng với mẹ, hắn tập hợp với nhóm người Triệu Hiểu Bạch cùng đi về phía tập đoàn thần khí. Vương Tử Quân đến tập đoàn thần khí vào lúc 7:30, khi Triệu Hiểu Bạch gọi điện thoại liên lạc. Một người đàn ông mập mạp từ trên tòa nhà cao 30 tầng của tập đoàn thần khí đi xuống, ngay sau đó tiến lên nghênh đón Vương Tử Quân.

Nếu như là bình thường thì Triệu Hiểu Bạch nhất định sẽ hoan nghênh nữ nhân viên này hơn vị chủ nhiệm mập mạp kia. Tuy hắn đã kết hôn thế nhưng ai còn trẻ mà không muốn nói vài lời với những người phụ nữ xinh đẹp. Nhưng tình huống bây giờ căn bản là khác biệt, hắn bây giờ muốn gặp vị chủ nhiệm béo kia hơn. Sau khi nữ nhân viên đi vào thì Triệu Hiểu Bạch trầm giọng nói: "Chủ nhiệm của các cô đâu?" "Chủ nhiệm của chúng tôi vừa có việc phải đi ra ngoài." "Chào anh, tôi đến hỏi xem các anh có cần châm thêm nước hay không?" Nữ nhân viên nở nụ cười nghề nghiệp rồi khẽ nói với Vương Tử Quân và Triệu Hiểu Bạch. Triệu Hiểu Bạch lúc này nào có tâm tư xem nụ cười của nữ nhân viên này là xinh đẹp sáng lạn như thế nào. Hắn trầm giọng nói: "Cô gọi điện thoại cho chủ nhiệm của mình, chủ tịch Vương của chúng tôi còn có nhiều công tác khác, mong anh ấy liên lạc với giám đốc Bạch." "Vâng, ngài cứ chờ một chút, tôi sẽ đi liên lạc với chủ nhiệm." Nữ nhân viên mặc dù biết người đến là khách quý, thế nhưng cũng không ngờ người đàn ông trẻ tuổi ngồi bên kia chính là một chủ tịch tỉnh. Dù là phó chủ tịch tỉnh cũng không phải là người mà bọn họ có thể bỏ qua. Thế nên nữ nhân viên nhanh chóng đi vào châm trà cho Vương Tử Quân rồi rời khỏi phòng khách. Chẳng qua người phụ nữ kia đi thì nhanh nhưng quay lại thì khá chậm. Hầu như 10 phút trôi qua rồi mà nữ nhân viên kia còn chưa đi đến. "Chủ tịch Vương, tôi thấy đối phương không có thành ý, không bằng chúng ta. Tuy đã qua thời đại năm xưa nhưng tư tưởng chủ nhục thần chết vẫn tồn tại trong lòng nhiều người." Triệu Hiểu Bạch là thư ký của Vương Tử Quân, khi thấy lãnh đạo của mình bị người ta bắt chờ ở chỗ này, hắn căn bản còn căm tức hơn cả chính bản thân bị bắt phải chờ đợi. Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1792. Một con heo không tranh giành, hai con heo tranh giành đấu đá. Vương Tử Quân khoát tay áo, với địa vị của hắn hiện tại, Bạch Hoa Nơ Y E B tuy có thể gạt được một lúc, thế nhưng không thể không dám quan tâm, tin chắc không bao lâu nữa Bạch Hoa Nơ Y E B sẽ xuất hiện mà thôi. Hắn nhìn về phía Triệu Hiểu Bạch rồi nói: "Hiểu Bạch, nếu cậu có thời gian thì lấy vài văn kiện ra xem, đồng thời cũng nên sắp xếp lại những gì tôi cần phải lên tiếng ở hội nghị cuối tuần này." Tuy Vương Tử Quân nói rất bình thản nhưng Triệu Hiểu Bạch phải ngồi xuống và không dám tiếp tục lên tiếng. Chủ tịch Vương nói hắn soạn bản thảo, nhưng lúc này hắn nào có tâm tình như vậy. Trong đầu hắn chỉ nghĩ nên xử lý sự kiện bây giờ như thế nào. Nếu như Bạch Hoa Nơ Y E B mãi không đến, như vậy mình nên làm gì? "Ha ha ha, chủ tịch Vương, thật sự xin lỗi, vừa rồi tôi bàn bạc với người của tỉnh Tây Tường quá chăm chú, thế nên quên đi thời gian ước định với ngài, kính mong chủ tịch Vương tha thứ cho." Bạch Hoa Nơ Y E B được một đám người vây quanh đi đến, vừa vào cửa thì dơ quy quy a cơ cười chào hỏi Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Bạch Hoa Nơ Y E B, sau đó chuyển ánh mắt lên người vị chủ tịch tỉnh Tây Tường ở bên cạnh. Hắn cười cười nói với Bạch Hoa Nơ Y E B: "Gặp chi thì có thể quên đi thời gian, đây là một chuyện mà mọi người đều hướng tới, thế nên không có gì là tha thứ hay không cả." Vương Tử Quân nói rồi vươn tay về phía vị chủ tịch tỉnh Tây Tường: "Chào anh, ngày hôm qua còn nói muốn ngồi với anh một chút, cũng không ngờ mới chớp mắt đã không thấy đâu, lần sau nếu có cơ hội thì nhất định phải tâm sự một phen." Chủ tịch tỉnh Tây Tường căn bản cũng cười duỗi tay ra với bàn tay của Vương Tử Quân: "Chủ tịch Tử Quân, lần này cũng là trách tôi, nếu như tôi không phải bàn luận với Tổng Giám Đốc Bạch quá lâu, như vậy Tổng Giám Đốc Bạch cũng không trễ hẹn với anh. Để bày tỏ lòng áy náy của tôi, lần sau gặp mặt thì tôi sẽ mời khách." Vương Tử Quân nói đùa hai câu với vị chủ tịch tỉnh Tây Tường, sau đó vị chủ tịch này nói với Bạch Hoa Nơ Y E B: "Tổng Giám Đốc Bạch, chỗ này của ngài có khách quý, tôi cũng không làm chậm trễ thời gian của ngài, tuần sau chúng tôi chờ ngài đại giá quang lâm." Bạch Hoa Nơ Y E B khách khí đưa nhóm người đến từ tỉnh Tây Tường ra khỏi phòng họp. Khi tiếng bước chân dần đi xa thì hắn mới quay vào trong phòng. Hai người Bạch Hoa Nơ Y E B và Vương Tử Quân ngồi xuống theo đúng vị trí chủ khách. Sau đó Bạch Hoa Nơ Y E B dùng giọng cảm khái nói: Chủ tịch Vương, người của tỉnh Tây Tường căn bản là quá khách khí. Tôi đã hẹn với bí thư chung của bọn họ là cuối tuần này đến Tây Tường một chuyến, cũng không ngờ bọn họ đến tận đây cho ra lời mời. Tuy Bạch Hoa Nơ Y E B nói có mang theo vài phần oán trách, nhưng Vương Tử Quân nào không nghe được những ý nghĩa khoe khoang ở bên trong. Hắn cười cười nói: Điều này nói rõ chủ tịch tỉnh Tây Tường và tôi đều có 10 phần thành ý. Bạch Hoa Nơ Y E B cười ha hả. Sau khi nói đông nói tây vài câu, lúc này hắn mới nói: Chủ tịch Vương, tôi căn bản đồng ý với điều kiện ở Mật Đông. Thế nhưng trong số các đồng chí của chúng tôi cũng có nhiều người thấy điều kiện ở Tây Tường là không tồi. Điều này làm cho tôi cảm thấy khó khăn. Vương Tử Quân không lên tiếng. Hắn biết rõ đây là Bạch Hoa Nơ Y E B cố ý ra vẻ. Nếu như đối phương đã tình nguyện muốn biểu hiện như vậy, cứ để cho đối phương biểu hiện xong cách đã. Bạch Hoa Nơ Y E B nhìn bộ dạng bất động không lên tiếng của Vương Tử Quân mà không khỏi sinh ra cảm giác có vài phần ngăn trở. Hắn muốn thông qua thủ đoạn bắt phải chờ đợi để trêu chọc Vương Tử Quân, chuyện còn lại thì hắn sẽ nắm thế chủ động. Bạch Hoa Nơ Y E B đưa đám người tỉnh Tây Tường đến gặp Vương Tử Quân càng là một sách lược lớn. Vì một con heo ăn cám sẽ không có vấn đề, hai con heo cùng ăn phải tranh giành lẫn nhau. Hắn cảm thấy khi Vương Tử Quân nhận ra được sự uy hiếp đến từ phía mình, người này sẽ nhượng bộ. Nhưng những biểu hiện của Vương Tử Quân vào lúc này căn bản làm cho Bạch Hoa Nơ Y E B cảm thấy thoát ly khỏi bàn tay của mình. Hắn trầm ngâm giây lát rồi cười nói: Chủ tịch Vương, cán bộ công nhân viên của chúng tôi quanh năm công tác vất vả, có nhiều đồng chí cũng vì vậy mà bị thương tổn và bệnh tật. Tôi là lãnh đạo tập đoàn Thần Khí, tôi cũng cảm thấy có cảm nhận khó khăn khi mà có nhiều đồng chí trả giá rất nhiều vì sự phát triển của xí nghiệp. Bạch Hoa Nơ Y E B giống như động vào cảm tình, hắn vỗ đùi của mình rồi nói: Mỗi lần tôi nhìn thấy những đồng chí bị thương bệnh, tôi căn bản không nhìn được sự thương cảm. Nhưng đối diện với các đồng chí này, tôi lại không thể nào lấy thân thể của mình ra thay mặt được. Điều tôi có thể làm được chính là cung cấp cho bọn họ một điều kiện non xanh nước biếc, để cho bọn họ có hoàn cảnh tốt nhanh chóng bình phục. Vương Tử Quân lặng lặng nở nụ cười, hắn biết rõ Bạch Hoa Nơ Y E B đã chủ động kéo câu chuyện đến khu biệt thự an dưỡng. Tuy hắn thật sự cảm thấy những lời nói của Bạch Hoa Nơ Y E B rất cảm động, thế nhưng hắn tuyệt đối không đồng ý một cách vô điều kiện. Giám đốc Bạch căn bản quan tâm đến nhân viên công tác của mình, làm cho người ta thật sự cảm động. Vương Tử Quân nâng ly trà lên nhấp một ngụm, sau đó hắn cười nói: Binh pháp đều nói muốn chiến thắng kẻ địch thì phải nhìn vào thiên thời địa lợi nhân hòa, mà chủ yếu nhất chính là nhân hòa. Các loại sách cổ cũng có nói cần phải chiến thắng dục vọng. Xí nghiệp và quân đội tuy có nhiều sự khác biệt, thế nhưng tôi lại cảm thấy khá giống nhau. Chỉ khi nào mà cao thấp đồng lòng thì mới có thể sáng tạo ra một thời đại huy hoàng. Tập đoàn Thần Khí phát triển đến ngày hôm nay, tôi cảm thấy nó không thể không liên quan trực tiếp đến tinh thần và ý chí của Tổng Giám Đốc Bạch. Vương Tử Quân nói làm cho Bạch Hoa Nơ Y E B cảm thấy rất thoải mái. Tuy hắn biết rõ Vương Tử Quân cũng không nói đến những vấn đề cần thiết, thế nhưng nụ cười trên mặt càng vui vẻ hơn. Hắn tự mình châm trà cho Vương Tử Quân, lúc này mới nói: Chủ tịch Vương, ngài nói đến tận đáy lòng tôi, hôm nay chúng ta nhất định phải uống vài ly mới được. Vương Tử Quân cười cười nói: Tôi cảm thấy mình và Tổng Giám Đốc Bạch là người tri kỷ. Tổng Giám Đốc Bạch là người toàn tâm toàn ý lo nghĩ cho lợi ích của nhân viên công tác. Còn chúng tôi là đơn vị nhà nước, chúng tôi cần phải quan tâm đến phương diện an cư lạc nghiệp của nhân dân.

hắn không khỏi cảm thấy chấn động. Hắn nhìn về phía Sầm Vật Cương, ánh mắt có vài phần ước mơ. Mỗi một người đứng vào một hàng ngũ đều có tư tưởng đánh bạc, nếu thành công thì lên như diều gặp gió, nếu như anh đặt sai tiền, anh sẽ gặp đại họa. Hắn chỉ mong sao ánh mắt của mình là đúng đắn, nhìn chuẩn bí thư Sầm. Nếu như sự việc thật sự phát triển như tin đồn, như vậy bí thư Sầm thật sự có thực lực làm như vậy. Uông Thanh Minh rời khỏi phòng làm việc của Sầm Vật Cương mà không khỏi có hàng trăm ý nghĩ. Khi hắn suy tư xem nên tìm anh để thỉnh giáo cho rõ ràng, hắn chợt gặp một người đang đi toi thư trùng sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1794. Chơi trò chính trị phải có kỹ năng. Vào lúc này tâm tình của Uông Thanh Minh rất phức tạp, hắn luôn cân nhắc quá trình của nhiệm kỳ mới lần này. Nếu như ý kiến của hai vị lãnh đạo đứng đầu không hợp nhau, như vậy tương lai của mình sẽ có lợi có hại như thế nào? Trong khoảng thời gian này Uông Thanh Minh thật sự rất phản cảm với Vương Tử Quân, hắn cho rằng Vương Tử Quân chưa trưởng thành chính trị làm cho ban ngành không đoàn kết, chưa nói đến phương diện công tác. Người này khá khinh suất, sinh hoạt độc hành. Trước kia tất cả lãnh đạo tỉnh ủy đều ở trong khu nhà thường ủy tỉnh ủy, chỉ một mình Vương Tử Quân đặc thù hóa, lại ở trong khu nhà dành cho cán bộ tỉnh ủy, công khai bôi thuốc nhỏ mắt cho lãnh đạo tỉnh ủy. Một người không phù hợp với bầy đàn, không đi theo dòng chảy, lại cho ra những hành vi đối kháng căn bản có thể hợp với Sầm Vật Cương sao? Những năm nay kinh tế Mật Đông luôn đón nhận sự phát triển nhảy vọt, phương diện này không thể bỏ qua công lao của Đường Chấn Huy hay cả Sầm Vật Cương. Nhưng sau khi Vương Tử Quân đến Mật Đông thì liên tục bắt bẻ, lần này tập đoàn Thần Khí cũng chạy đi, như vậy không thể làm cho Sầm Vật Cương nổi giận được sao? Uông Thanh Minh căn bản là suy nghĩ lung tung, hắn chỉ lo cúi đầu đi đường, bộ dạng tâm sự nặng nề. Mãi đến khi hai người sắp đụng vào nhau, hắn mới phát hiện ra và lập tức dừng chân. Hắn là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, hắn là lãnh đạo tỉnh ủy, tất nhiên độ nặng là rất lớn, ai không muốn có quan hệ tốt với lãnh đạo chủ quản mũ quan của mình. Người kia cũng không ngoại lệ, khi thấy Uông Thanh Minh thì nhanh chóng nở nụ cười sáng lạn. Hắn nhanh chóng đi đến bên cạnh rồi khẽ trầm giọng chào hỏi. Chào trưởng phòng Uông. Ha ha ha, chào bí thư Lôi, anh đến báo cáo công tác cho bí thư Sầm sao? Lúc này trong phòng làm việc của bí thư Sầm cũng không có ai. Uông Thanh Minh khoát tay áo với Lôi Hợp Tuấn rồi cười ha hả nói. Nếu nói một cách tổng thể thì trước kia quan hệ giữa Lôi Hợp Tuấn và Uông Thanh Minh căn bản là rất tốt. Nếu không năm xưa cũng không vì hắn mà đi liên hệ với phó bí thư kiêm phó chủ tịch thường vụ Vương Tử Quân. Nhưng khi mà thời gian dần trôi qua, mối quan hệ giữa Lôi Hợp Tuấn căn bản tiếp cận Vương Tử Quân hơn cả với Uông Thanh Minh. Điều này làm cho Uông Thanh Minh cảm thấy không thoải mái, anh nói xem đây không phải là hạng người qua cầu giúp ván sao? Anh ôm đùi của Vương Tử Quân, có cây đại thụ che sau lưng, không coi Uông Thanh Minh tôi ra gì sao? Nhưng Lôi Hợp Tuấn lại chưa từng thiếu lễ tiết với Uông Thanh Minh, thế nên dù Uông Thanh Minh thầm oán Lôi Hợp Tuấn nhưng căn bản biểu hiện vẫn không nói gì. Lúc này thấy Lôi Hợp Tuấn dùng ánh mắt nịnh nọt nhìn mình, hắn cảm thấy mình nên nhắc nhở Lôi Hợp Tuấn một chút. Hợp Tuấn, vừa rồi tôi mới đi ra khỏi phòng của bí thư Sầm, lúc này tâm tình của bí thư Sầm là không được tốt. Uông Thanh Minh vỗ vỗ lên vai của Lôi Hợp Tuấn, sau đó khẽ nói. Anh làm bí thư thị ủy căn bản là được tôi cố gắng đề cử với bí thư Sầm, vì phương diện này mà tôi cũng bị bí thư Sầm mắng cho. Vẻ mặt Lôi Hợp Tuấn chợt biến đổi, hắn không khỏi dùng giọng áy náy nói. Trưởng phòng Uông, anh xem đều là tôi không làm tốt công tác của mình, mang đến phiền toái cho ngài. Ngài yên tâm, sau khi quay về tôi nhất định sẽ nhanh chóng thay đổi ý nghĩ công tác, sẽ cố gắng đẩy mạnh phát triển đồng lục, tuyệt đối không làm cho ngài mất mặt. À, anh có tâm tư như vậy là tốt, tôi cũng tin tưởng anh có năng lực như thế. Bây giờ sắp đến nhiệm kỳ mới, mặc dù tôi cảm thấy anh làm bí thư thị ủy căn bản là không quá tốt, thế nhưng tôi nghe ý nghĩ của bí thư Sầm, tỉnh chúng ta phải thành lập một cơ chế cán bộ năng động hơn, cán bộ có thể lên có thể xuống, thế cho nên sẽ liên quan đến một vài vị trí trong tỉnh. Long Thanh Minh vỗ bàn tay thật mạnh lên vai của Lôi Hợp Tuấn, những lời này càng làm cho Lôi Hợp Tuấn cảm thấy run rẩy. Cán bộ có thể lên có thể xuống. Lôi Hợp Tuấn do dự giây lát rồi trầm giọng nói: cảm ơn trưởng phòng Long. Long Thanh Minh thấy mình đã đạt được mục đích, hắn cũng không nói gì thêm, lúc này mới cười cười với Lôi Hợp Tuấn. Được rồi, bí thư Sầm đang chờ anh đi đi đừng để bí thư chờ lâu. Lôi Hợp Tuấn nhìn thấy Long Thanh Minh sắp rời đi, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói: trưởng phòng Long, tối nay ngài có rảnh không? Tôi đã lâu rồi không thấy chị nhà, rất muốn đến nhà ngài một chút. Đến nhà cũng không cần, bây giờ con cách đã về, rất o, quy quy, nơ, a, o. Vợ tôi cũng đã lâu rồi chưa gặp anh, không bằng hôm nào đó hai bên cùng dùng cơm. Long Thanh Minh khẽ cười rồi dùng giọng thản nhiên nói. Lôi Hợp Tuấn cảm thấy vui vẻ, hắn lập tức nói: vâng trưởng phòng Long, tôi sắp xếp xong sẽ liên lạc với ngài. Long Thanh Minh rời đi nhưng hai hàng chân mày của Lôi Hợp Tuấn lại càng nhíu lại. Hắn biết rõ Sầm Vật Cương gọi mình đến là vì việc gì, nhưng chuyện này hắn không thể quyết định được. Nhưng ý nghĩa lời nói của Long Thanh Minh lại làm cho hắn cảm thấy bất an. Như hắn tiến lên vị trí bí thư thị ủy Đồng Lục vẫn chưa được 2 năm, dù cho không có ai cạnh tranh vị trí này với hắn, hơn nữa hắn lại có thừa năng lực công tác, thế nhưng vẫn không khỏi cảm thấy có chút khó chịu. Hắn khổ sở công tác 2 năm qua, không công lao cũng có khổ lao, nói về năng lực và uy vọng thì có ai so sánh được. Long Thanh Minh nói những lời kia quá đột nhiên, điều này làm cho hắn sinh ra vài cảm giác mịt mờ. Nếu như vị trí của hắn bị điều chỉnh trong nhiệm kỳ lần này, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng mạnh đến tương lai sau này. Long Thanh Minh nói rốt cuộc là câu khách sáo hay là vì bí thư Sầm muốn gõ đầu mình. Lôi Hợp Tuấn làm thủ hạ của bí thư Sầm được 4 năm, căn bản cũng hiểu tính cách của bí thư Sầm. Bây giờ Long Thanh Minh lại nói như vậy, hắn cũng không phải không biết Long Thanh Minh đang hù dọa mình. Có thể lên có thể xuống, nói không chừng bí thư Sầm thật sự muốn làm như vậy. Người ta nói chơi trò chính trị phải có kỹ năng, nếu người nhìn không rõ nước cạn hay sâu rất có khả năng lật thuyền trong mương. Lôi Hợp Tuấn nghĩ đến đây thì càng cảm thấy tâm tình thêm phức tạp, hắn cất bước đi vào trong phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Sầm Vật Cương lúc này đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, lão đang xem văn kiện, khi thấy Lôi Hợp Tuấn đi vào thì cũng không quan tâm mà vẫn tiếp tục xem văn kiện. Lôi Hợp Tuấn cảm thấy luống cuống tay chân, không biết nên nói gì. Cũng may hắn hiểu tính tình của Sầm Vật Cương. Hắn dứt khoát lấy tính chế động thành thật đứng nơi đó chờ Sầm Vật Cương lên tiếng phân phó. Sầm Vật Cương cho thư ký rót nước mời Lôi Hợp Tuấn, sau đó mời ngồi, xem như hóa giải bầu không khí có chút xấu hổ. Sau khi thư ký đóng cửa đi ra, Lôi Hợp Tuấn càng cảm thấy bầu không khí có vài phần đè nén. Thế nhưng càng cảm thấy như vậy thì hắn càng không có hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không bí thư Sầm sẽ càng thêm nổi giận mà thôi. Hợp Thuấn, anh nói cho tôi nghe xem, vì sao bây giờ phương diện đầu tư của tập đoàn thần khí ở thành phố Đồng Lục lại đến nước này? Sầm Vật Cương mặc dù đang xem văn kiện thì thi thoảng vẫn nghiêng mắt nhìn Lôi Hợp Thuấn, 5-6 phút sau lão mới hỏi mà không cần ngẩng đầu lên. Lôi Hợp Tuấn nghe giọng nói nghiêm khắc của Sầm Vật Cương, hắn không khỏi cảm thấy run lên, nhưng hắn vẫn thành thật trả lời. Bí thư Sầm, đầu tư của tập đoàn thần khí vào Đồng Lục đã lâm vào cuộc diện bế tắc. Cái gì là cuộc diện bế tắc, các anh có cho ra phương án giải quyết hay không? Có nắm chắc giải quyết lấy được phần thắng hay không? Sầm Vật Cương nói câu sau cao hơn câu trước, những âm thanh này rơi vào tai làm cho Lôi Hợp Thuấn tưởng như nghe tiếng sấm. Lôi Hợp Thuấn do dự giây lát rồi thành thật trả lời. Bí thư Sầm, trước mắt chúng tôi đang cố gắng tìm biện pháp. Sầm Vật Cương rơi vào trầm mặc, điều này làm cho Lôi Hợp Thuấn càng thêm khó chịu. Hắn biết mình ở phía sau thì tốt nhất không nên nói gì thêm, nói càng nhiều thì càng thêm sai. Hợp Thuấn, anh là một quan viên, anh có xem xét tin tức vào lúc này hay không? Sầm Vật Cương rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng nói vang lên bên tai Lôi Hợp Thuấn, đó không phải là hỏi về vấn đề của tập đoàn thần khí, giống như chỉ là trò chuyện bình thường với nhau. Nhưng Lôi Hợp Thuấn biết rõ Sầm Vật Cương muốn nói đến điều gì, cơ thể hắn càng thêm run rẩy. Nhưng lúc này hắn không thể tránh được những gì mình cần phải nói. Bí thư Sầm, tôi luôn xem xét tin tức. À, anh có xem là tốt rồi, người bình thường xem tin tức xảy ra chung quanh thì có thể là chuyện lớn và cả chuyện nhỏ, nhưng đến vị trí của anh, không những cần phải nhìn vào chính mình còn phải xem xét sự việc chung quanh, nên học tập các phương pháp tốt, hấp thu kinh nghiệm của người khác. Anh nói xem có đúng không? Sầm Vật Cương cười ha hả giống như đang trưng cầu ý kiến của Lôi Hợp Thuấn. Lôi Hợp Thuấn càng cúi đầu thấp hơn, hắn xoa nắn hai bàn tay một lát, sau đó mới nói. Bí thư ngài nói đúng. Vậy anh nói tôi nghe xem ngày hôm qua phía tỉnh Tây Tường cho ra thông tin gì. Nụ cười trên mặt Sầm Vật Cương nhanh chóng biến mất, câu nói chất vấn này làm cho gương mặt lão trở nên dữ tợn. Dưới sự chất vấn của Sầm Vật Cương, Lôi Hợp Tuấn cảm thấy trái tim của mình đập mạnh lên, hắn ngập ngừng một lúc lâu mới nói. Bí thư Sầm, ngày hôm qua giám đốc Bạch của tập đoàn thần khí đi đến tỉnh Tây Tường. Bọn họ đi đến Tây Tường làm gì anh biết không? Tôi nghĩ là anh phải biết. Tôi hỏi anh, một cái hạng mục tốt vì sao lại trở thành thế này? Thành phố Đồng Lục các anh công tác như vậy sao? Sầm Vật Cương vỗ tay thật mạnh lên bàn rồi nói. Lôi Hợp Tuấn nhìn gương mặt nghiêm khắc của Sầm Vật Cương, hắn nghĩ đến những lời nói của Long Thanh Minh với mình càng cảm thấy khó chịu. Bí thư, tôi không làm tốt công tác của mình, tôi tình nguyện tiếp nhận phê bình của tỉnh ủy. Hừ, anh tình nguyện tiếp nhận phê bình, tôi xem anh vẫn cảm thấy rất ức. Sầm Vật Cương nói đến đây thì chợt đứng lên khỏi ghế. Lôi Hợp Tuấn, anh nghĩ xem khu sản xuất của tập đoàn thần khí nếu được xây dựng ở thành phố Đồng Lục sẽ mang đến cho nhân dân bao nhiêu cơ hội việc làm. Đồng thời phương diện tử thuế có khả quan hay không? Anh không tính đến những thứ này sao? Nhưng anh lại làm cho miếng thịt vào miệng mình bay sang miệng của tỉnh Tây Tường. Tôi là bí thư tỉnh ủy, tôi cảm thấy anh quá ngốc, thật sự khó thể nói gì được. Sầm Vật Cương nói làm cho Lôi Hợp Tuấn càng cúi đầu xuống thấp hơn, hắn cũng biết mình quá uất ức ở sự kiện này, dù sao thì đó là chỉ thị của Chủ tịch Vương, hắn bị hai vị lãnh đạo kẹp vào giữa thật sự quá khó chịu. Tôi biết anh ở phương diện này cũng có chỗ khó của mình, tôi và tỉnh ủy có thể thông cảm với anh. Nhưng anh là bí thư tỉnh ủy, có một số việc anh nên ra tay khí phách, nên quyết định thì phải quyết định. Sầm Vật Cương nói chuyện đã ôn hòa hơn, bầu không khí trong phòng cũng khá hơn. Nhưng trái tim của Lôi Hợp Tuấn lại càng đập mạnh, hắn không cảm thấy thoải mái. Bây giờ hắn đi đến một ngã ba, hắn nhất định phải cho ra lựa chọn, điều này làm cho hắn cảm thấy rất khó xử. Lôi Hợp Tuấn do dự giây lát rồi khẽ nói. Mong bí thư Sầm yên tâm, tôi nhất định sẽ chọn biện pháp bổ cứu, sẽ làm tốt công tác của mình. Sầm Vật Cương khẽ gật đầu, lão khoát tay áo với Lôi Hợp Tuấn, sau đó chuyển hướng chủ đề. Lão không bàn về chuyện của tập đoàn thần khí mà hỏi phương diện công tác gần đây của thành phố Đồng Lục, cũng khẳng định thành tích công tác thời gian qua của thành phố Đồng Lục. Khi Lôi Hợp Tuấn rời khỏi phòng thì Sầm Vật Cương còn tiến lên vỗ vai hắn nói. Bí thư Hợp Tuấn, anh là bí thư thị ủy Đồng Lục, khi làm việc phải giải phóng tư tưởng, nếu không thì tình cảnh phát triển của thành phố Đồng Lục sẽ rơi vào tình huống khó khăn. Lôi Hợp Tuấn cảm tạ sự giúp đỡ của Sầm Vật Cương, nhưng khi đi ra khỏi phòng thì hắn càng cảm thấy khó khăn hơn. Quyết định vào lúc này là cực kỳ khó khăn. Trời đã tối, Triệu Hiểu Bạch thi thoảng nhìn đồng hồ và cảm thấy nóng lòng như lửa đốt. Cho đến nay Chủ tịch Vương luôn là người cực kỳ đúng giờ, nhưng hôm nay vì sao còn chưa rời khỏi phòng. Tối nay Triệu Hiểu Bạch có hẹn bố mẹ vợ đi dùng cơm, tuy bố mẹ vợ và cả vợ đều hiểu tình huống công tác của hắn, thế nhưng dù thế nào thì đến muộn cũng không hay. Triệu Hiểu Bạch thầm suy nghĩ như vậy, hắn lại nghĩ đến tình cảnh mình thấy được trong phòng làm việc của Vương Tử Quân. Vừa rồi Chủ tịch Vương gọi điện thoại cho ai đó, cũng không biết đang liên hệ về vấn đề gì. Khi Triệu Hiểu Bạch đang suy nghĩ miên man, tiếng bước chân chợt vang lên, hắn ngẩng đầu lên thì thấy thư ký trưởng Trương Tề Bảo đi đến. Chào thư ký trưởng Trương. Triệu Hiểu Bạch cực kỳ tôn trọng Trương Tề Bảo, thế nên lúc này hắn không khỏi đứng lên chào hỏi. Trương Tề Bảo khoát tay áo với Triệu Hiểu Bạch, sau đó ngồi xuống đối diện nói: Hiểu Bạch, Chủ tịch Vương đang bận rộn gì vậy? À, Chủ tịch đang gọi điện thoại. Triệu Hiểu Bạch biết rõ đối diện với Trương Tề Bảo thì mình không nên có bất kỳ điều gì phải giấu riêng, thế nên thành thật trả lời. Trương Tề Bảo khẽ gật đầu, hắn tiếp nhận ly trà từ tay của Triệu Hiểu Bạch rồi uống một ngụm, sau đó đột nhiên nói: Hiểu Bạch, gần đây có không ít người đến phòng làm việc của tôi nói ra vài ý nghĩ của mình, còn cậu có ý nghĩ gì không? Ý nghĩ gì không? Triệu Hiểu Bạch tất nhiên là có, hắn làm thư ký cho Chủ tịch Vương đã được 2 năm, tự mình cũng muốn dựng lên một phen sự nghiệp. Nhưng Triệu Hiểu Bạch không còn là một người chất phác, tuy trong lòng hắn dục dịch thế nhưng cũng biết nóng vội không ăn được đậu hũ nóng. Dưới thế cục hiện tại, hắn còn phải chờ vào sự sắp xếp của tỉnh ủy, dù là bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ gì vào lúc này đều xem như hủy đi tương lai của mình. Vì thế đối mặt với sự quan tâm của Trương Tề Bảo thì hắn chỉ khẽ nói: Thư ký trưởng, tôi đi theo bên cạnh ngài học được nhiều thứ, có ít lời không nhỏ với cả đời tôi, vì vậy lúc này tôi căn bản không có ý nghĩ gì khác. Ha ha ha, Hiểu Bạch cậu quá khiêm nhường rồi, có nhiều thứ không có tri thức cũng không được, còn cần phải trải qua kiểm nghiệm thực tế. Hơn nữa 2 năm qua cũng quá đủ cho cậu tích tụ lực lượng rồi. Trương Tề Bảo nói đến đây thì khẽ hỏi: Cậu có ý nghĩ đi đến nơi nào chưa? Triệu Hiểu Bạch lắc đầu nói: Tôi nghe theo chủ tịch và thư ký trưởng. Bí thư trùng sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1975. Gió thổi mát lành quê hương rộng rãi thanh bình. Có phải cậu cảm thấy chuyện này chính mình khó nói với chủ tịch Vương hay không? Tôi nói cho cậu biết, có một số việc nên tranh thủ thì phải tranh thủ. Chủ tịch mỗi ngày bận rộn nhiều hạng mục công tác, có một số việc không quá quan tâm, thế nên cậu làm thư ký nên nhắc nhở một chút. Trương Tề Bảo nói đến đây thì cười cười nói: Tôi cảm thấy chủ tịch hẳn là phải có ý nghĩ sơ bộ về cậu, thế nên cậu có thể trao đổi mục đích của mình với chủ tịch là tốt hơn. Triệu Hiểu Bạch thầm suy nghĩ đến phương diện này, bây giờ nghe Trương Tề Bảo cổ vũ, hắn không khỏi càng kiên định ý nghĩ của mình. Thư ký trưởng, bây giờ còn có chuyện gì sao? Triệu Hiểu Bạch nhìn qua văn kiện trên tay của Trương Tề Bảo rồi thuận miệng hỏi. À, thật sự có chuyện. Trương Tề Bảo đưa văn kiện trên tay lên nói. Là văn kiện xin chỉ thị của thành phố Đồng Lục về vấn đề của khu biệt thự An Dưỡng thuộc tập đoàn Thần Khí. Triệu Hiểu Bạch căn bản không xa lạ gì hạng mục này, hắn trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói. Có phải là phải dỡ bỏ không? Hừ, nếu là dỡ bỏ thì tốt, tạm thời bọn họ muốn giữ lại xin chỉ thị. Trương Tề Bảo nói rồi đưa văn kiện trong tay cho Triệu Hiểu Bạch. Tôi cảm thấy anh Lôi bị thành tích trước mắt làm cho đầu óc choáng váng rồi. Triệu Hiểu Bạch có quan hệ không tệ với Lôi Hợp Tuấn, hắn không ngờ Lôi Hợp Tuấn lại có thái độ như vậy trong sự kiện lần này. Bây giờ Chủ tịch Vương và Bí thư Sầm có ý kiến trái ngược nhau, phía thành phố Đồng Lục lại cho lên văn kiện xin chỉ thị, điều này không khỏi làm cho công tác của Chủ tịch Vương thêm bị động. Bí thư Lôi, Triệu Hiểu Bạch chần chờ giây lát, căn bản không thể nào nói ra khỏi miệng. Trương Tề Bảo cười lạnh một tiếng mà không nói gì thêm. Mặc dù là sáng sớm thế nhưng ánh nắng đã rất gay gắt. Vương Tử Quân mặc quần áo chạy bộ, hắn vừa chạy vừa nói với Tiểu Bảo Nhi ở bên cạnh mình. Tiểu Bảo Nhi chạy nhanh lên một chút, con chạy chậm như vậy sao có thể nói là rèn luyện sức khỏe được. Tiểu Bảo Nhi cố gắng kiên trì với yêu cầu của bố, không biết có phải là nguyên nhân ăn uống quá tốt hay không mà nó có dấu hiệu mập ra. Vương Tử Quân nhìn vào tình huống này và bắt đầu cho ra phương án đối phó, đó là ngày nào cũng bắt con trai chạy bộ buổi sáng với mình. Cục quản lý sự vụ cơ quan tỉnh cũng rất quan tâm đến cuộc sống của lãnh đạo, không những sắp xếp tốt địa điểm tập luyện thể dục, hơn nữa còn cung cấp đủ khí tài. Tuy mỗi ngày cũng không có nhiều người dùng các khí tài này, thế nhưng lại được bảo dưỡng rất tốt. Khi hai bố con Vương Tử Quân chạy đến khu vực đặt khí tài luyện tập thể dục, lúc này thấy thư ký trưởng Phương Anh Hồ của văn phòng tỉnh ủy đang ở trên máy chạy bộ. Khi thấy hai cha con Vương Tử Quân đi đến, Phương Anh Hồ nhanh chóng dừng lại và cười nói với Vương Tử Quân: Chủ tịch Vương, ngài đưa Tiểu Bảo Nhi đi tập thể dục buổi sáng sao? Chào bác Phương. Tiểu Bảo Nhi nhìn Phương Anh Hồ rồi dùng giọng vang rồi nói. Phương Anh Hồ nhìn về phía Tiểu Bảo Nhi rồi cười cười nói: Tiểu Bảo Nhi, dạo này học tập thế nào? Bác nghe nói tiểu tử cháu luôn được điểm 10 thì phải. Tiểu Bảo Nhi nghe được câu nói của Phương Anh Hồ thì không khỏi nở nụ cười, bàn tay nhỏ vung lên cao, dùng giọng hăng hái nói: Ôi, cảm ơn bác Phương, đó đã là thói quen thi như vậy cũng không có gì là quá cao cả. Phương Anh Hồ nhìn bộ dạng nghiêm trang của Tiểu Bảo Nhi, hắn đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, hai người cùng cười lên ha hả. Sau khi trò chuyện vài câu với Vương Tử Quân, Phương Anh Hồ cười nói: Chủ tịch, tôi định đến khi đi làm thì đến phòng làm việc của ngài một chuyến, thế nhưng bây giờ gặp ngài thì trực tiếp báo cáo luôn một thể. Vương Tử Quân cười cười cũng không nói nhiều, bây giờ trên cơ bản đã có thể xác định là Phương Anh Hồ cố ý ở đây chờ mình. Phương Anh Hồ nhìn gương mặt lạnh nhạt của Vương Tử Quân, hắn không khỏi cười nói: Chủ tịch Vương, Tổng Giám Đốc Bạch của Tập đoàn Thần Khí có gọi điện thoại đến, nói là hôm nay sẽ đến tỉnh Mật Đông khảo sát. Bí thư Sầm cho tôi hỏi anh xem có thời gian đến tham gia chiêu đãi Tổng Giám Đốc Bạch hay không. Tổng Giám Đốc Bạch đưa hạng mục đầu tư đến tỉnh Mật Đông, là tài nguyên lớn của Mật Đông, cho dù tôi có bận rộn cũng sẽ tham gia. Vương Tử Quân nói với vẻ mặt bình thường, căn bản không có chút tức giận. Phương Anh Hồ căn bản có chút bất ngờ vì mình hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng như vậy, thế nhưng hắn cũng không quá vui mừng. Hắn là thư ký trưởng của Sầm Vật Cương, bây giờ hắn đã vô tình xem Vương Tử Quân là đối thủ của mình. Vương Tử Quân này là một người cực kỳ bình tĩnh, dù ở trong tình huống tối hay sáng và tốt hay xấu cũng không nóng không vội, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ đau đầu. Ít nhất thì Phương Anh Hồ cũng không trông mong gặp một đối thủ như vậy. Nhưng tình huống bây giờ căn bản không còn lựa chọn nào khác. Phương diện sắp xếp hành trình công tác của Chủ tịch Vương ngày hôm nay, Phương Anh Hồ còn chưa nói dứt lời nhưng ý nghĩa là quá rõ ràng. Vương Tử Quân cười cười nói: Đối với phương diện này thì anh nên liên hệ với thư ký trưởng Tề Bảo, anh ấy là người rõ ràng hành trình của tôi nhất. Vâng, tôi sẽ liên hệ với thư ký trưởng Tề Bảo. Phương Anh Hồ cười cười, hắn vốn có ý này, thế nhưng những lời này không thể do hắn nói ra, phải để cho Vương Tử Quân nói ra. Phương Anh Hồ nói thêm vài câu thì lấy lý do đi ăn sáng để rời đi, Vương Tử Quân nhìn Phương Anh Hồ rời đi mà chỉ cười cười. Sau khi ăn sáng xong thì Vương Tử Quân đi đến phòng làm việc của mình, không chờ Lôi Hợp Tuấn mở cửa phòng thì đã thấy Lôi Hợp Tuấn đứng ở bên cạnh chờ. Chủ tịch Vương, tôi có chuyện cần báo cáo với ngài. Lôi Hợp Tuấn thấy Vương Tử Quân thì cảm thấy trong lòng run lên, thế nhưng vẫn khẽ lên tiếng. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Lôi Hợp Tuấn rồi cười nói. Đến phòng làm việc của tôi. Triệu Hiểu Bạch căn bản rất tức giận với Lôi Hợp Tuấn, hắn không lên tiếng, thế nhưng động tác mở cửa phát ra âm thanh khá lớn. Lôi Hợp Tuấn là người thông minh, hắn tất nhiên hiểu ý nghĩ của Triệu Hiểu Bạch, thế nhưng tình huống này không có phản ứng là thượng sách. Chủ tịch Vương, tôi đến làm kiểm điểm với ngài. Lôi Hợp Tuấn đứng trước bàn làm việc của Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói. Vương Tử Quân nhìn Lôi Hợp Tuấn có tâm tình rất thấp, hắn cười cười nói. Anh có gì cần kiểm điểm? Chỉ cần anh dám vớ ngực nói Lôi Hợp Tuấn tôi không phụ lòng vài triệu dân thành phố Đồng Lục, hoàn toàn có thể không cần phải kiểm điểm gì cả. Lôi Hợp Tuấn nhìn nụ cười trên mặt của Vương Tử Quân mà không khỏi đỏ mặt, cuối cùng hắn trầm giọng nói. Chủ tịch Vương, tuy tôi rất muốn làm theo chỉ thị của Ủy ban Nhân dân tỉnh về chuyện của tập đoàn Thần Khí, nhưng đa số thường ủy đều ủng hộ xây dựng khu biệt thự an dưỡng của tập đoàn Thần Khí. Các vị thường ủy thị ủy cho rằng bây giờ khu biệt thự an dưỡng đã được xây dựng hơn một nửa, lại liên quan đến phương diện đầu tư của tập đoàn Thần Khí, thế cho nên không bằng trước tiên cứ đặc biệt công tác, bỏ qua một lần, sau này không theo hướng này nữa. Vương Tử Quân mỉm cười nhìn Lôi Hợp Tuấn, lời nói của Lôi Hợp Tuấn nhìn có vẻ hợp tình hợp lý, thế nhưng hắn không tin. Với những gì hắn biết về Lôi Hợp Tuấn, người này không thể không khống chế được hướng đi của hội nghị thường ủy trong thành phố Đồng Lục. Sở dĩ xuất hiện tình huống này, Vương Tử Quân cảm thấy nguyên nhân chủ yếu không phải là Lôi Hợp Tuấn làm không được, chủ yếu là Lôi Hợp Tuấn không muốn làm. Làm không được và không muốn làm là hai phạm trù trái ngược hoàn toàn. Tôi hiểu ý của anh, nhưng này Hợp Tuấn, anh nên hiểu rõ, đối với những sự việc không tuân theo quy định, ý nghĩa của hội nghị thường ủy không là quá lớn. Vương Tử Quân uống một hớp nước rồi thản nhiên nói. Lôi Hợp Tuấn chợt cảm thấy áp lực trên người mình gia tăng quá nhiều, sự kiện này hắn không muốn rằng co. Hôm trước hắn đã bàn luận với Long Thanh Minh, hắn nhanh chóng quay về mở hội nghị thường ủy để quyết định sự việc. Nhưng hôm nay hắn lại không quá an tâm, hắn vội vàng đi đến tỉnh để giải thích với Vương Tử Quân, nhưng nghe lời nói của Chủ tịch Vương, rõ ràng là không dễ dàng hiểu ý của mình như vậy được. Chủ tịch, tôi biết rõ điều này, nhưng tôi cảm thấy... Lôi Hợp Tuấn muốn giải thích nhưng chợt nhớ đến câu nói của Chủ tịch Vương. Vùng quê rộng rãi yên bình, gió mát thổi trên cánh đồng xanh, thế là hắn không khỏi cảm thấy cứng họng, cảm thấy nói ra cũng không có ý nghĩa gì. Tốc tốc tốc. Khi Lôi Hợp Tuấn còn định nói thêm thì Trương Tề Bảo gõ cửa đi vào, hắn nhìn thoáng qua Lôi Hợp Tuấn, sau đó cung kính báo cáo với Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, vừa rồi thư ký trưởng Phương gọi điện thoại cho tôi, nói là một giờ sau Tổng Giám Đốc Bạch sẽ đưa nhóm đại biểu của Tập đoàn Thần Khí đến đây. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, thầm nghĩ Bạch Hoa Nơ Y E B lần này đã đến, xem ra đối phương cũng rất để bụng đến những gì đang diễn ra. Bí thư trùng sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1796. Vấn đề nguyên tắc không thể nào thỏa hiệp. Thư ký trưởng Phương truyền đạt ý chỉ của bí thư Sầm, nói rằng để bày tỏ thành ý và sự coi trọng đoàn đại biểu của tập đoàn Thần Khí, muốn mời ngài ra sân bay nghênh đón đoàn đại biểu tập đoàn Thần Khí. Trương Tề Bảo nói rồi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó khẽ đề nghị. Chủ tịch, nếu ngài không có thời gian thì tôi sẽ nhanh chóng liên lạc với thư ký trưởng Phương. Vương Tử Quân suy nghĩ giây lát rồi cười nói. Chỉ cần có lợi cho Mật Đông thì tôi sẽ đi qua.

Mặc dù hắn biết rõ quyền uy của Sầm Vật Cương ở Mật Đông là thế nào, thế nhưng hắn biết rõ nếu như Vương Tử Quân cứng nhắc không tha, như vậy mình sẽ cực kỳ khó chịu. Bí thư Sầm, trong giới kinh doanh có một câu thế này: gặp người chỉ nói ba phần nội dung, không thể hoàn toàn chú tâm. Thế nhưng tôi căn bản không muốn giấu với hai vị lãnh đạo, tôi ở nơi đây cũng không nói suông, đó là tập đoàn Thần Khí chúng tôi cực kỳ có thành ý ở phương diện đặt khu sản xuất ở tỉnh Mật Đông. Sầm Vật Cương gật đầu nói: Tổng Giám Đốc Bạch cứ yên tâm, Mật Đông nhất định sẽ cực kỳ có thành ý ở phương diện hợp tác này. Sau bữa tiệc tiếp đãi vào lúc giữa trưa, Bạch Hoa Nơ Y E B đi nghỉ ngơi, Vương Tử Quân có uống chút rượu, chuẩn bị đi tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Khi hắn chuẩn bị rời đi thì Sầm Vật Cương chợt nói: Chủ tịch, chúng ta đã lâu không trao đổi tình cảm, bây giờ tìm một chỗ uống trà có được không? Trong khách sạn Thịnh Thế có phòng trà, Sầm Vật Cương và Vương Tử Quân đến khách sạn Thịnh Thế không khỏi làm cho đám lãnh đạo khách sạn cảm thấy cực kỳ căng cứng. Sau khi nghe nói lãnh đạo đến uống trà thì nhanh chóng thu xếp. Sau khi Vương Tử Quân và Sầm Vật Cương ngồi vào trong một phòng trà an tĩnh, nữ nhân viên pha trà mặt sườn xám màu hồng nhanh chóng tiến vào pha trà rót nước. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1797. Thay đổi để từ từ phát triển hay là đột biến? Vương Tử Quân nâng ly trà lên uống một ngụm, một mùi hương thơm ngát nhập cõi lòng. Hắn uống trà và không mở miệng, lặng lặng chờ bí thư Sầm lên tiếng. Sầm Vật Cương cũng không đi đường vòng, lão đặt ly trà xuống rồi trầm giọng nói: Chủ tịch, một hạng mục tốt chính là một tài nguyên, tôi không cần nói thì anh cũng biết tác dụng của tập đoàn Thần Khí với thành phố Đồng Lục. Bí thư ngài nói rất đúng, quy mô của tập đoàn Thần Khí đầu tư vào Mật Đông La rất lớn, nếu như có thể ở lại thành phố Đồng Lục, sẽ là một trụ cột cho kinh tế Đồng Lục. Vương Tử Quân cười cười đồng ý quan điểm của Sầm Vật Cương. Sầm Vật Cương khoát tay cho nhân viên đứng bên cạnh rời đi, sau đó lão dùng giọng trịnh trọng nói: Chúng ta nhất định phải trả giá lớn một chút vì hạng mục này, nếu không thì xí nghiệp người ta có nhiều sự lựa chọn, vì đâu lại chọn chúng ta? Chủ tịch Tử Quân, có một số việc tôi cảm thấy chúng ta nên đơn giản hóa một chút, để cho cấp dưới lớn mật đi làm, không như thế thì việc không thành. Vương Tử Quân kéo căng bờ môi, một lúc lâu sau mới nói: Bí thư, tôi đồng ý với ý kiến của anh, những lúc nên ủy quyền thì phải ủy quyền, thế nhưng những gì có liên quan đến tính nguyên tắc thì chúng ta sao có thể dùng hai chữ thỏa hiệp được. Vẻ mặt Sầm Vật Cương chợt trầm xuống, lần này lão căn bản là cúi đầu khá thấp khi bàn bạc với Vương Tử Quân, không ngờ sự kiện này Vương Tử Quân vẫn cứng rắn không buông tha. Anh không chịu để cho người ta cất bước, chẳng lẽ ép tôi nổi giận sao? Điều này làm cho Sầm Vật Cương cực kỳ tức giận, thế nhưng lại không dám phát tiết. Khu an dưỡng của tập đoàn Thần Khí rõ ràng là xây dựng không đúng quy định. Nếu như Vương Tử Quân cứng miệng lên tiếng, mặc dù lão là bí thư tỉnh ủy thì cũng không thể ngăn cản được. Sầm Vật Cương cố gắng áp chế cảm giác tức giận trong lòng, lão hạ thấp giọng điệu của mình: Chủ tịch Tử Quân, chúng ta làm việc không nên quá cứng nhắc. Dù là phương diện phát triển thế nào cũng phải thay đổi dần dần mà không phải là đột biến. Ví dụ như con sông kia, đã vài chục năm rồi không có lũ lụt, năm nay có thể có sao? Đây cũng là thái quá rồi. Nhưng kinh tế phát triển thì không chờ đợi chúng ta, chỉ cần anh có chút chậm chân thì sẽ rớt lại phía sau, mà rớt lại phía sau sẽ bị đánh. Vì vậy phương diện phát triển kinh tế nếu gặp vấn đề khó khăn, chúng ta không thể ngồi chờ chết, phải nhìn về phía phát triển, anh nói xem có đúng không? Bí thư Sầm, tôi biết là ngài vì sự phát triển của Mật Đông, thế nhưng chúng ta phát triển kinh tế là vì cái gì? Không phải là vì để cho trăm họ được an cư lạc nghiệp sao? Nhìn qua thì không có vấn đề, hơn nữa đã 20 năm rồi những công trình chống lũ ở thành phố Đồng Lộc căn bản chưa từng được sử dụng, thế nhưng dù sao nói cũng tồn tại tai họa ngầm. Nếu như xuất hiện lũ lụt, khi đó tất cả công tác sẽ trễ nai, chúng ta tuyệt đối không vì một khu sản xuất đầu tư vào tỉnh mà làm như không thấy. Sầm Vật Cương cảm thấy mình khó thể thuyết phục được Vương Tử Quân, thế nên lão cũng không hỏi gì thêm. Lão nặng nề đặt ly trà lên mặt bàn, sau đó đi ra khỏi phòng. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Sầm Vật Cương rời đi, vẻ mặt có vài phần lo lắng. Hắn biết mối quan hệ giữa mình và Sầm Vật Cương căn bản đã căng thẳng, còn tiếp tục gia tăng nhiều vấn đề. Thế nhưng đối với những chuyện thế này thì hắn căn bản không có biện pháp nào và cũng không muốn hòa hoãn. Đóng ngoặc vung Vương Tử Quân uống cạn ly trà trong tay, thế nhưng hắn lại cảm thấy trà hôm nay rất đắng. Khi nhân viên phục vụ đẩy cửa đi vào thì dùng cặp mắt sáng ngời nhìn Vương Tử Quân, trong ánh mắt có vài phần sợ hãi bất an, như Vương Tử Quân chuẩn bị rời đi, thế nhưng cuối cùng hắn lại cười nói: "Cô giúp tôi pha thêm một ấm trà." Trình Nghiêu Quảng là lãnh đạo cục thủy lợi tỉnh Mật Đông, hắn chỉ muốn thành thật công tác, sau đó an toàn lui ra, xem như chào cảm ơn võ đài chính trị ở Mật Đông. Đến tuổi của hắn cũng không có quá nhiều ý nghĩ gì không thực tế. Nhưng kinh nghiệm những ngày qua làm cho Trình Nghiêu Quảng cảm thấy lý tưởng của mình dù là rất tốt, thế nhưng muốn thực hiện căn bản là quá khó khăn. Nếu không có sự giúp đỡ từ lãnh đạo thì căn bản là không thể nào. Những ngày qua Trình Nghiêu Quảng sinh ra cảm giác nước sôi lửa bỏng, chưa nói đến những thứ khác. Những ngày qua hắn không những phải đến báo cáo công tác cho Bí thư Sầm, còn phải báo cáo cho Chủ tịch Vương. Người ngoài nhìn vào cảm thấy Trình Nghiêu Quảng có thể đến báo cáo cho cả hai vị lãnh đạo tỉnh căn bản là một cơ hội quá tốt. Thế nhưng hắn lại biết rõ những cay đắng mặn ngọt bên trong, hai vị lãnh đạo có thái độ khác biệt, điều này không khỏi làm cho hắn cảm thấy khó chịu hơn cả cái chết. Trình Nghiêu Quảng là một người thông minh, vì vậy hắn nắm chắc nên tỏ thái độ gì với Bí thư Sầm, nhưng Chủ tịch Vương có thái độ gì thì hắn cũng hiểu rõ ràng. Điều khó khăn nhất đối với hắn vào lúc này chính là mình nên đi về phía nào giữa hai thái độ khác biệt của hai vị lãnh đạo. Trình Nghiêu Quảng cũng không phải chưa từng trải qua phương diện làm việc gì đó và đắc tội với một người, thế nhưng chuyện này đã đến mức không còn tình huống nào khác, hắn nên cho ra lựa chọn, hắn căn bản là rất khó khăn. Trình Nghiêu Quảng quá khó chọn lựa, cũng không phải nói rằng Chủ tịch Vương hay Bí thư Sầm làm hắn khó lựa chọn. Tuy Chủ tịch Vương căn bản đang dần có uy thế trong Mật Đông, thế nhưng cuối cùng không bằng một Sầm Vật Cương thâm căn cố đế. Nhưng chuyện này có liên quan đến phương diện truy cứu trách nhiệm, Trình Nghiêu Quảng nếu không làm theo đúng luật, như vậy phía Chủ tịch Vương bên kia sẽ yêu cầu các ban ngành tương quan tiến hành xử lý hắn theo đúng quy định. Trình Nghiêu Quảng là người công tác cả đời, hắn cũng không muốn mình sắp về hưu lại chôn xuống mầm tai họa. Khi đó miễn chức thì còn quá tốt, nếu như mình không làm tròn trách nhiệm mà vướng vào vòng lao lý vài năm, đây rõ ràng là về gì không giữ được khí tiết, điều này làm cho hắn khó thể nào tiếp nhận được. Hừ, ngày mai ông sẽ giả bệnh. Trình Nghiêu Quảng hung hăng mắng một câu, hắn biết rõ ý nghĩ này của mình là không thực tế. Hai vị lãnh đạo đã tạo nên bầu không khí gương cung bạc kiếm, mình không quan tâm có được sao? Cục trưởng Ngưu ơi là cục trưởng Ngưu, ông đến tuổi này lại bị anh hại cho khổ sở. Nhưng dù anh có bụng dạ khó lường thế nào cũng đừng hòng vui mừng, vị trí cục trưởng này cũng không dành cho anh. Khi Trình Nghiêu Quảng đang nảy sinh ý nghĩ độc ác, lúc này Triệu Hiểu Bạch đi vào trong phòng, hắn nói với Trình Nghiêu Quảng: "Cục trưởng Trình, Chủ tịch Vương đang chờ ngài, mời ngài theo tôi." Trình Nghiêu Quảng biết rõ Triệu Hiểu Bạch là người tâm phúc của Vương Tử Quân, vì thế hắn đối mặt với gương mặt tươi cười của Triệu Hiểu Bạch thì cũng nói: "Cậu Hiểu Bạch, Chủ tịch không có sắp xếp gì khác đấy chứ?" Chương 1797 mở ngoặc tròn phường 2 đóng ngoặc tròn. thay đổi để từ từ phát triển hay là đột biến? Sắp xếp gì khác là một câu hỏi rất rộng. Trình Nhiêu Hoàng không phải quá thân quen với Triệu Hiểu Bạch, thế nên chỉ dám cho ra những câu thăm hỏi như vậy mà thôi. Triệu Hiểu Bạch căn bản là nhiều lần trải qua tình huống này, tuy hắn căn bản là không quá thân cận với Trình Nhiêu Hoàng, thế nhưng hắn cũng không muốn đắc tội với vị cục trưởng có thực quyền này. Hắn cười nói, chủ tịch đang xem văn kiện trong phòng, tâm tình rất tốt. Trình Nhiêu Hoàng siết chặt tay, hắn nhanh chóng bắt tay Triệu Hiểu Bạch rồi nở nụ cười nói, cậu Hiểu Bạch, cảm ơn cậu đã giúp đỡ công tác của cục thủy lợi, ngày nào cậu rảnh thì hoan nghênh đến cục thủy lợi tham quan kiểm tra công tác. Tuy cục thủy lợi không phải là đơn vị lớn, thế nhưng có một số phương diện mà các đơn vị khác khó bì kịp được. Triệu Hiểu Bạch mỉm cười vui vẻ tiếp nhận lời mời của Trình Nhiêu Hoàng. Sau khi Trình Nhiêu Hoàng đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn đưa mắt lên người Vương Tử Quân, thấy Vương Tử Quân đang ghi chép gì đó. Khi thấy Trình Nhiêu Hoàng đi vào thì Vương Tử Quân cười nói, cục trưởng Trình đến đấy á, mời anh ngồi. Trình Nhiêu Hoàng căn bản đã lớn tuổi, thế nhưng khi đối diện với vị chủ tịch trẻ tuổi vẫn phải tỏ ra cực kỳ khiêm tốn. Hắn biết rõ vị chủ tịch tỉnh này cực kỳ cường thế, bây giờ có ai trong mật đông không biết chủ tịch Vương và bí thư Sầm có địa vị ngang nhau. Trình Nhiêu Hoàng cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế salon đối diện với Vương Tử Quân, hắn chuẩn bị nói vài lời, chợt nghe Vương Tử Quân trầm giọng nói, cục thủy lợi là đơn vị phụ trách công tác phòng lụt ở sông Thanh Lãng. Bây giờ dòng sông Thanh Lãng bị chắn một nửa dòng chảy để xây dựng khu an dưỡng. Cục thủy lợi các anh có cho ra ý kiến xử lý gì không? Vương Tử Quân mở miệng nói thẳng làm cho Trình Nhiêu Hoàng cảm nhận được áp lực cực kỳ lớn. Những ngày qua vì sự kiện này mà hắn cảm thấy mái tóc của mình bạc đi vài phần. Trước kia vì hơn 20 năm mà sông Thanh Lãng chưa từng xảy ra lũ lụt, hơn nữa vì nể mặt Lôi Hợp Tuấn mà Trình Nhiêu Hoàng căn bản không thể nào không đồng ý hạng mục xây dựng khu biệt thự an dưỡng. Nhưng mãi đến lúc này hắn mới biết khi đó mình hồ đồ như thế nào, chính mình làm cho Lôi Hợp Tuấn rơi vào tình cảnh khốn khổ, mà chính mình càng khốn khổ hơn. Khi đó nếu như mình kiên trì nguyên tắc, không có tâm lý may mắn, chuyện này sẽ bị bóp chết từ trong trứng nước, cũng không đến mức độ khó chịu hiện tại, không làm cho hai vị lãnh đạo càng thêm bất đồng ý kiến, làm cho người bên dưới không dám thở mạnh. Bây giờ thì quá tốt, việc này náo loạn quá lớn, chính mình cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Trình Nhiêu Hoàng thầm nghĩ như vậy nhưng vẫn dùng giọng thành thật nói, chủ tịch Vương, cục thủy lợi chúng tôi đã mở hội thảo nghiên cứu về đề tài này, sở dĩ có hiện tượng này chủ yếu là do chúng tôi không làm tốt công tác kiểm tra giám sát, hội nghị quyết định sẽ xử lý nghiêm những người có liên quan. Vương Tử Quân mỉm cười mà không lên tiếng, hắn nhìn Trình Nhiêu Hoàng, hắn muốn xem Trình Nhiêu Hoàng xử lý kéo giãn sự việc này như thế nào. Vương Tử Quân cười mà không nói càng làm cho Trình Nhiêu Hoàng không còn kế sách nào khác, cuối cùng cũng không gánh được áp lực, hắn cắn răng nói, chủ tịch Vương, chúng tôi quyết định cho ra thông báo phá bỏ hạng mục xây dựng trái pháp luật kia, thế nhưng phương diện phá bỏ cần có sự phối hợp của phía thành phố Đồng Lục. A, chấp pháp cần phải nghiêm, cần phải truy cứu những việc làm trái pháp luật, đặc biệt là những việc có liên quan đến an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, lúc này càng không nên có tâm lý may mắn, lơ là sơ suất. Các anh cứ can đảm đi làm theo đúng trình tự, khi nào cần thì cấp ủy chính quyền tỉnh sẽ hậu thuẫn cho các anh, sẽ không ngồi yên mặc kệ. Trình Nhiêu Hoàng nhìn nụ cười của Vương Tử Quân, hắn thầm nghĩ ngài chỉ cần nói đến Ủy ban Nhân dân tỉnh là được, phía tỉnh ủy bên kia còn chưa đến lượt phải quan tâm. Sau khi tiến chân Trình Nhiêu Hoàng thì Vương Tử Quân đi lại 2-3 bước trong phòng, sau đó hắn gọi điện thoại cho Trương Tề Bảo. Thư ký trưởng Tề Bảo, anh sắp xếp một chút để cho cục thủy lợi bên kia tiến hành xử lý vụ việc ở sông Thanh Lãng, các đơn vị khác phối hợp cho tốt. Chủ tịch, phía thành phố Đồng Lục. Trương Tề Bảo biết rõ Vương Tử Quân đã hạ quyết tâm, Hắn tuy hiểu chủ tịch Vương nghiêm khắc thái quá, thế nhưng hắn làm thư ký trưởng, hắn căn bản phải 100% giúp đỡ công tác của chủ tịch tỉnh. Vương Tử Quân phất phất tay nói, đốc xúc thành phố Đồng Lục phối hợp. Trong một gian phòng ở khách sạn Thịnh Thế, Bạch Hoa Nơ Y E B đang tiếp đón giám đốc chi nhánh của tập đoàn thần khí ở tỉnh Mật Đông. Bạch Hoa Nơ Y E B có độ tuổi tương đồng với người này. Năm xưa hắn làm giám đốc chi nhánh ở tỉnh có quan hệ bạn bè với người này, thế nên bây giờ gặp mặt sinh ra cảm giác rất tự nhiên. Anh Vương, đã nửa năm trôi qua rồi, vì sao công trình còn tiến triển chậm chạp bất động như vậy? Tôi nhắc nhở anh một chút, có nhiều người dõi mắt nhìn vào khu biệt thự an dưỡng của chúng ta. Tôi là tổng giám đốc tập đoàn, thế nhưng cũng không thể nào cứ mãi vung roi bắt làm việc mà không cho người ta an dưỡng được. Anh Vương tuy trong lòng không vui vì ánh mắt nghiêm khắc của Bạch Hoa Nơ Y E B, thế nhưng hắn vẫn hiểu câu nói quan cao hơn một cấp ép chết người. Hắn không khỏi cười ha hả nói, tổng giám đốc Bạch, anh một lòng suy nghĩ vì các nhân viên trong tập đoàn, tất cả mọi người đều hiểu rõ điều này. Ngài nóng lòng vì chuyện này, tôi còn nóng lòng hơn cả, tôi căn bản là không có thể diện để gặp ngài. Giám đốc Vương nói những lời như vậy làm cho Bạch Hoa Nơ Y E B cảm thấy rất hưởng thụ, nhưng hắn chỉ mỉm cười nhìn giám đốc Vương, chờ người này nói tiếp. Giám đốc Vương cũng là hạng người giỏi nhìn mặt nói chuyện, tuy hắn mãi không được điều động nhưng bây giờ cũng hiểu vận mệnh của mình kéo đến, cũng không phải là hắn không đủ năng lực. Hắn thấy tổng giám đốc Bạch đắc ý vì mình hạ thấp tư thái, thế là biết mình gãi đúng chỗ ngứa của lãnh đạo, hắn càng mở miệng không thèm che đậy miệng. Tổng giám đốc Bạch, bây giờ cấp tỉnh hay thành phố đều cho ra thông báo, đặc biệt là cục thủy lợi cho ra thông báo phá dỡ toàn bộ công trình của chúng ta, dưới tình huống này. Thế nào, anh chuẩn bị không làm gì cả sao? Gương mặt của Bạch Hoa Nơ Y E B chợt trầm xuống. Không phải, tổng giám đốc Bạch, tuy tôi kiên trì xây dựng, thế nhưng bọn họ giám sát 24/24, làm cho công trình chậm tiến độ, tôi cũng không còn cách nào ra tay. Giám đốc Vương nhìn về phía Bạch Hoa Nơ Y E B, rồi dùng giọng buồn sầu nói. Bạch Hoa Nơ Y E B biết rõ chuyện này không thể trách giám đốc Vương, dù sao thì mấu chốt sự việc là ở Vương Tử Quân. Nếu như không thu phục được Vương Tử Quân, như vậy cuộc diện bị động này sẽ khó tránh ca hơn o y dơ quy quy bơ y thư trùng sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1798. Tự tay ướp quả đắng. Ừ, sau khi quay về thì anh cứ yên tâm đốc xúc tiến độ công trình, còn những chuyện khác thì anh không cần quan tâm. Bạch Hoa Nơ Y E B phất phất tay nói với giám đốc Vương. Giám đốc Vương trầm ngâm giây lát, sau đó dùng giọng không yên lòng nói. Tổng giám đốc Bạch, nếu như bọn họ tiếp tục đến cản trở thi công thì sao? Hừ, tôi xem còn ai dám cản trở thi công. Anh không phải không biết lần này tôi đến vì cái gì. Bạch Hoa Nơ Y E B nói rồi chỉ vào chiếc tivi lớn trong phòng. Lúc này trên màn hình tivi là hình ảnh hắn và Sầm Vật Cương đang ngồi trò chuyện vui vẻ trong phòng khách quý của khách sạn Thịnh Thế, còn có cả nhóm người Vương Tử Quân. Giám đốc Vương thấy tình cảnh này thì vui vẻ ra mặt, hắn dùng giọng nịnh nọt nói. Tổng giám đốc Bạch, ngài thật sự không phải người thường, nhìn tình cảnh này căn bản là quá long trọng, thiếu chút nữa người ta lại cho rằng là cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo hai nước. Giám đốc Vương nói đúng điểm đắc ý của Bạch Hoa Nơ Y E B, mặc dù Bạch Hoa Nơ Y E B cố gắng không biểu hiện cảm giác ra gương mặt, thế nhưng thật lòng thì vẫn thầm nghĩ như vậy. Anh Vương, những lời như của anh thì chỉ nên nó ở chỗ tôi nhưng đừng cho người khác nghe thấy, nếu không thì tôi sẽ bị mắng xối xả. Giám đốc Vương thấy Bạch Hoa Nơ Y E B vui vẻ thì không khỏi càng thêm cung kính. Tổng Giám Đốc Bạch, ngài rõ ràng là đang khiêm tốn, tôi nói lời này căn bản đã được trải qua khảo chứng thực tế. Dưới lời nịnh nọt của Giám Đốc Vương, Bạch Hoa Nơ Y E B càng thêm hưởng thụ, hắn vỗ lên vai của Giám Đốc Vương rồi nói: Anh Vương, tôi coi trọng phương diện chăm chỉ công tác, làm việc yên tâm. Tôi hy vọng sau này khu biệt thự An Dưỡng sẽ được đưa vào sử dụng. Tổng Giám Đốc Bạch nói đúng, sau khi trở về thì tôi nhất định sẽ đốc thúc bọn họ gia tăng tiến độ. Đến khi nào khu biệt thự An Dưỡng được vận hành, Tổng Giám Đốc Bạch kính mong ngài tự mình đề chữ cho biển hiệu của khu An Dưỡng. Cái này không là vấn đề. Bạch Hoa Nơ Y E B buổi tối có uống chút rượu, bây giờ hào hứng khá cao, hắn vung tay nói: Anh cứ yên tâm, đến khi đó tôi sẽ đến tự tay cắt băng khánh thành khu An Dưỡng. Giám Đốc Vương thật lòng muốn làm tốt quan hệ với Bạch Hoa Nơ Y E B, lúc này hắn càng cúi người thật sâu. Sau khi nói thêm vài câu thì Giám Đốc Vương lại khẽ nói: Tổng Giám Đốc Bạch, ngài có nên làm chút công tác với Chủ tịch Vương bên kia không? Dù sao chúng ta ở Mật Đông cũng không thiếu liên hệ với Chủ tịch Vương. Bạch Hoa Nơ Y E B khoát tay áo nói: Những chuyện này anh không nên quan tâm, tôi sẽ xử lý tốt. Tuy Giám Đốc Vương còn muốn đề nghị vài câu, thế nhưng khi hắn nhìn vào gương mặt mất kiên nhẫn của Bạch Hoa Nơ Y E B, cuối cùng cũng phải thu hồi lời nói của mình. Túc túc túc. Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Bạch Hoa Nơ Y E B nhìn thoáng qua chiếc điện thoại mình đặt trên bàn, phát hiện đó không phải là điện thoại của mình. Lúc này Giám Đốc Vương xấu hổ muốn tắt điện thoại đi. Tuy Bạch Hoa Nơ Y E B không hài lòng vì lúc này điện thoại của Giám Đốc Vương lại vang lên, thế nhưng hắn vẫn hào sảng phất tay nói: Anh nghe máy đi. Giám Đốc Vương biết lúc này cắt máy cũng không còn nhiều ý nghĩa, điện thoại của hắn chỉ người thân mới biết được, thế là hắn không khỏi mở miệng khiển trách: Cậu gọi điện thoại làm gì? Không phải tôi nói tối nay sẽ về sao? Cái gì? Tiểu Lý, cậu nói gì? Thông báo phá rỡ đã được truyền xuống rồi sao? Gương mặt Giám Đốc Vương lấm tấm mồ hôi, hắn nhìn thoáng qua Bạch Hoa Nơ Y E B rồi trầm giọng nói: Cậu nói rõ nội dung cho tôi xem. Bạch Hoa Nơ Y E B vốn cũng không quan tâm xem Giám Đốc Vương gọi điện thoại nói cái gì, thế nhưng câu nói liên quan đến thông báo phá rỡ làm cho hắn lên tinh thần. Hắn nhìn Giám Đốc Vương, chợt hiểu ra vấn đề. Sau khi Giám Đốc Vương đặt điện thoại xuống, Bạch Hoa Nơ Y E B cũng không lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt chằm chằm nhìn Giám Đốc Vương. Lúc này Giám Đốc Vương dùng giọng có chút bối rối nói: Tổng Giám Đốc Bạch, Cục Thủy Lợi đã cho ra thông báo yêu cầu phá rỡ công trình khu biệt thự An Dưỡng, yêu cầu chúng ta phải phá rỡ trong thời gian 3 ngày tới, nếu không sẽ tiến hành cưỡng chế. Bạch Hoa Nơ Y E B nhìn Giám Đốc Vương, lúc này hắn đã bình tĩnh lại, hắn khoát tay áo với Giám Đốc Vương rồi nói: Chuyện này anh không cần phải gấp, thông báo với bọn họ, các anh cứ tiếp tục làm việc, không có chuyện gì cả. Giám Đốc Vương nhìn bộ dạng bình tĩnh tự nhiên của Bạch Hoa Nơ Y E B thế là không khỏi cảm thấy chênh lệch giữa mình và Tổng Giám Đốc Bạch là khá lớn. Hắn khẽ cười nói: Tổng Giám Đốc Bạch, tôi biết rồi, vừa rồi tôi cũng thật sự giật mình. Bạch Hoa Nơ Y E B hử một tiếng nói: Lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho Bí Thư Sầm, anh chỉ cần thành thật làm tốt công việc của mình là được. Bạch Hoa Nơ Y E B nói rồi phất tay áo rất có khí độ của lãnh đạo, tỏ ý cho Giám Đốc Vương rời đi. Thành tây của thành phố Đồng Lục, nơi đây hoa cỏ khắp nơi, phong cảnh như tranh vẽ, cây xanh tươi mát, núi sông xanh biêng biếc, dòng sông liên tục cuộn chảy như một dải lụa, thật sự làm cho người ta sinh ra cảm giác như muốn hòa mình vào thiên nhiên. Nhưng lúc này ở nơi không cảnh tươi đẹp như vậy lại có không ít người đang bận rộn, đó đều là những nhân viên công tác mặc chế phục, nhìn qua sẽ biết đến từ nhiều hệ thống khác nhau.

vài triệu quần chúng của thành phố Đồng Lộc quan trọng hay là khu an dưỡng của anh quan trọng hơn? Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1799. Có phúc thì không cần bận rộn, không có phúc chỉ hoang mang rối loạn mà thôi. Bạch Hoa Nơ Y E B không chờ Vương Tử Quân nói xong mà lên tiếng cắt ngang lời. Chủ tịch Vương, anh nói những lời này cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Những lời này của anh chỉ có thể dùng để đi dỗ con nít mà thôi. Đồng thời tôi gọi đến cho anh cũng là vì nói cho anh biết, tôi đang ở sân bay, nửa giờ sau sẽ đi đến tỉnh Tây Tường. Bạch Hoa Nơ Y E B nói đến đây thì giọng điệu có vài phần khoái cảm. Chủ tịch Vương, bí thư Sầm của các anh không phải hy vọng hạng mục của chúng tôi ngủ lại trong mật đông sao? Tôi nói cho anh biết, việc này không cần bàn nữa, tôi sẽ đi đến Tây Tường ký hợp đồng, các anh đừng nằm mơ nữa. Vương Tử Quân cúp điện thoại mà không khỏi bật cười, chỉ là nụ cười của hắn có chút rủ rị. Lúc này trong khách sạn Tường Vân của tỉnh Tây Tường có thể nói là đầy khách quý, chủ tịch Trần Tường Vũ ngồi trò chuyện thân thiết bên cạnh Bạch Hoa Nơ Y E B. Trần Tường Vũ vốn là người phong độ nhẹ nhàng, lúc này càng làm cho người ta sinh ra cảm giác như tắm gió xuân. Chủ tịch Trần, chúng tôi căn bản cực kỳ có thành ý ở phương diện đầu tư vào tỉnh Tây Tường. Hơn nữa tỉnh Tây Tường có không ít tài nguyên mà chúng tôi cần, thế nhưng điều mà tôi coi trọng hơn cả chính là những chính sách ưu đãi của Tây Tường với tập đoàn thần khí chúng tôi. Điều này chính là phương diện quan trọng nhất để cho chúng tôi cảm thấy yên tâm. Bạch Hoa Nơ Y E B căn bản cực kỳ nhiệt tình với Trần Tường Vũ, thế nhưng hắn căn bản là tự nói tự biết, giống như lúc này trong lòng có cảm giác đè nén khó thể tiết chế. Trần Tường Vũ nở nụ cười chân thành nói: Tổng Giám Đốc Bạch chọn tỉnh Tây Tường để hợp tác, lúc này Tây Tường chúng tôi mong Tổng Giám Đốc Bạch cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp nếu có thể. Tôi đây rất yên tâm, thế nhưng có điều kính mong Chủ tịch Trần cũng đừng quá chú ý. Bạch Hoa Nơ Y E B nói đến đây thì gương mặt có nụ cười thần bí. Trần Tường Vũ có chút buồn bực, hắn dùng giọng kỳ quái nói: Tổng Giám Đốc Bạch, có gì thì anh cứ nói, chúng tôi nếu làm được thì sẽ cố gắng thỏa mãn. À, chuyện này tôi tin Chủ tịch Trần có thể làm được. Bạch Hoa Nơ Y E B nói đến đây thì chậm rãi nói tiếp: Tôi chuẩn bị thay đổi một chút về hạng mục đầu tư này. Trần Tường Vũ chợt ngây cả người. Hạng mục của tập đoàn thần khí vốn đầu tư 20 tỷ, chẳng lẽ lại thay đổi rồi sao? Tuy hắn có chút bức bối thế nhưng vẫn dùng giọng ăn cần nói: Anh cứ nói đi. Bạch Hoa Nơ Y E B nhìn gương mặt chợt biến đổi của Trần Tường Vũ, hắn không khỏi có vài phần tự đắc. Chủ tịch Trần, khu sản xuất này có vị trí chiến lược quan trọng của tập đoàn thần khí, tôi đã xin chỉ thị của lãnh đạo, sẽ chuẩn bị tăng thêm 10 tỷ thêm vào 20 tỷ đầu tư ban đầu. Thêm vào 10 tỷ, rõ ràng là một chuyện lớn bằng trời. Trần Tường Vũ chố mắt xây lát rồi không khỏi vỗ tay cười lớn. Tổng Giám Đốc Bạch, cảm ơn ngài đã coi trọng Tây Tường. Lúc này tỉnh Tây Tường sẽ cố gắng làm tốt công tác phục vụ, căn bản không để cho ngài thất vọng. Bạch Hoa Nơ Y E B nghe Trần Tường Vũ nói như vậy mà trong lòng có vài phần không vui đã được áp chế. Trần Tường Vũ là một người có độ tuổi đang ở vào giai đoạn hào hoa phong nhã, không đến vài năm nữa sẽ tiến lên thế, cho nên tập đoàn thần khí đầu tư như vậy không khác nào làm cho Trần Tường Vũ có thêm nhiều thành tích để tiến lên. Chủ tịch Trần, sở dĩ tôi chọn tỉnh Tây Tường chủ yếu là vì ngài. Thật ra nếu nói về phương diện địa vực và điều kiện tiện lợi, phương diện này mật đông thích hợp với tập đoàn thần khí chúng tôi hơn. Bạch Hoa Nơ Y E B nói đến đây thì không khỏi dùng giọng nặng nề tiếp tục. Nhưng đáng tiếc không phải là chủ tịch Trần làm lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Mật Đông. Vào vị trí của Trần Tường Vũ thì có một vài tin tức không phải là bí mật. Bạch Hoa Nơ Y E B là cánh chim gãy cánh trong tay của Vương Tử Quân căn bản là việc quá rõ ràng với hắn. Tuy hắn cảm thấy Vương Tử Quân chấp pháp quá mức, thế nhưng những hành động như vậy căn bản phù hợp với lẽ thường. Trần Tường Vũ ánh xạ sự kiện Bạch Hoa Nơ Y E B với Vương Tử Quân, cảm thấy Bạch Hoa Nơ Y E B tuy khen mình nhưng lại có ý nghĩ khác, thế nên có chút không thoải mái. Bạch Hoa Nơ Y E B mặc dù là người lãnh đạo cao cấp của tập đoàn thần khí, thế nên nói về cấp bậc cũng không quá quan trọng, chủ yếu là người này không biết mình chưa có tư cách đánh đồng với Vương Tử Quân. Tất nhiên Trần Tường Vũ nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng lại không nói ra, hắn thay đổi chủ đề. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Bạch đã khen ngợi, bí thư chung của chúng tôi đã đi khảo sát công tác, sáng nay không về được, anh ấy vừa nói với tôi buổi tối sẽ mở tiệc chào đón ngài. Tuy Bạch Hoa Nơ Y E B là khách quý nhưng Trần Tường Vũ còn có nhiều công tác, hắn không thể nào đi theo suốt hành trình cho được. Sau khi dùng cơm trưa xong thì Trần Tường Vũ để lại một vị phó chủ tịch thường vụ làm bạn với Bạch Hoa Nơ Y E B, chính mình thì đi xử lý công tác. Sau vài ngày buôn ba mệt nhọc thì Bạch Hoa Nơ Y E B cảm thấy thể xác và tinh thần rất mỏi mệt, giống như có cảm giác suy sụp. Sau khi nói chuyện với Trần Tường Vũ, hắn càng phát ra được khá nhiều bực bội. Hắn cầm điều khiển mở tivi lên xem, không ngờ lại thấy được hình cảnh khu biệt thự an dưỡng của mình ở Mật Đông bị cưỡng chế phá rỡ. Tuy Bạch Hoa Nơ Y E B đầu tư xây dựng cơ bản khu biệt thự an dưỡng còn chưa đến 100 triệu, thế nhưng dù sao đó cũng là tiền, hơn nữa hắn cũng là người tự quyết định xây dựng khu an dưỡng bên dòng sông Thanh Lãng thành phố Đồng Lục. Chuyện này bây giờ có thể che giấu được, thế nhưng trong công tác kế tiếp, nhất định sẽ có người nhắc về vấn đề này. Nếu có người nhắc đến, ít nhất cũng là một hành động sai lầm của mình. Bạch Hoa Nơ Y E B cắn răng càng có thêm vài phần oán giận Vương Tử Quân. Làm sao để cho Vương Tử Quân kia biết tay? Hắn lại mở đài truyền hình tỉnh Mật Đông, lúc này trên chương trình thời sự là một chủ tịch Vương đang tiếp đãi khách nước ngoài. Vương Tử Quân có bộ dạng phong độ nhẹ nhàng, đang ngồi trong phòng khách sặc sỡ khí phái, càng có khí thế của một vị lãnh đạo cấp cao. Xuyệt trái người này hình như có chút đắc ý. Bạch Hoa Nơ Y E B thầm nghĩ như vậy mà căm hận đến ngứa răng. Người kia mang đến cho hắn không ít phiền toái, làm cho tâm tình của hắn trở nên rối loạn. Hắn thật sự muốn hét lên một tiếng thế nhưng không dám, công tác của người kia thật sự làm cho người ta cảm thấy quá chán ghét. Bạch Hoa Nơ Y E B là người thông minh, hắn biết rõ có nhiều người ở Mật Đông động tâm vì hạng mục của mình, ví dụ như bí thư tỉnh ủy Sầm Vật Cương, người này cực kỳ nóng lòng với mình. Đáng tiếc là Sầm Vật Cương không thể giúp đỡ được mình. Sầm Vật Cương là bí thư tỉnh ủy, thế nhưng lại không có quyền quyết định thay đổi ý kiến của một vị chủ tịch tỉnh trong sự kiện này, như vậy cũng xem như quá uất ức rồi. Bạch Hoa Nơ Y E B cũng không biết thượng cấp coi trọng Sầm Vật Cương kia ở điểm nào, một người như vậy mà sắp được điều động tiến lên sao. Sau khi cố gắng phát tiết sự bực bội về Sầm Vật Cương, Bạch Hoa Nơ Y E B bắt đầu gọi điện thoại cho Sầm Vật Cương. Chào ngài, tôi là thư ký của bí thư Sầm, xin hỏi ngài là ai? Điện thoại được nối thông, chợt nghe giọng nói của một người đàn ông trẻ tuổi vang lên. Bạch Hoa Nơ Y E B từng gặp qua thư ký của Sầm Vật Cương, thế nhưng hắn không thể nhớ rõ người này tên họ là gì. Hắn nhanh chóng cười ha hả nói: Chào cậu, tôi là Bạch Hoa Nơ Y E B của tập đoàn thần khí, bí thư Sầm bây giờ có rảnh không? Viên thư ký căn bản không xa lạ gì vị giám đốc doanh nghiệp làm cho hai vị lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy có ý kiến trái ngược nhau. Hắn biết bí thư Sầm cực kỳ coi trọng người này, thế nên nhanh chóng nói: Ngài chờ một chút, tôi sẽ đi hỏi xem bí thư Sầm có thời gian hay không.

Bạch Hoa Nơ Y E B nghĩ vậy nhưng lại không dám nói ra, hắn nở nụ cười vui vẻ nói: Chủ tịch Vương là người đại nhân đại lượng, tôi xin cảm phục. Chủ tịch Vương, tôi cũng không nói gì khác, để tỏ lòng thành ý của tập đoàn thần khí ở sự kiện này, tôi muốn mời Chủ tịch Vương đến chi nhánh của tập đoàn thần khí ở Mật Đông để kiểm tra công tác. Vương Tử Quân có thể đến kiểm tra công tác, thế nhưng lời mời này bình thường đều là quyền lợi của Giám đốc Vương, bây giờ Bạch Hoa Nơ Y E B tự mình ra mặt cho ra lời mời, xem ra đối phương đang hạ thấp tư thái của mình xuống. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng chờ mong của Bạch Hoa Nơ Y E B, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói: Điều này căn bản không có vấn đề. Bạch Hoa Nơ Y E B thở dài một hơi, nhưng hắn sợ nhất là bị Vương Tử Quân từ chối. Tuy Vương Tử Quân nói những lời cực kỳ tốt đẹp, thế nhưng ai mà biết được người này trở mặt khi nào, chính mình càng hạ thấp tư thái xuống bao nhiêu thì càng an toàn bấy nhiêu. Sau khi tiến chân Bạch Hoa Nơ Y E B ra khỏi phòng, Vương Tử Quân lấy tay xoa xoa đầu. Thật lòng hắn cũng không thích Bạch Hoa Nơ Y E B, cũng không muốn nhìn đối phương có biểu hiện như vậy trước mặt mình. Chính mình học cách thu buồm đón xuân từ khi nào vậy? Chủ tịch Vương, vừa rồi cục trưởng cục thủy lợi có gọi điện thoại đến, nói là cần báo cáo với ngài về công tác phòng lụt. Triệu Hiểu Bạch đi vào trong phòng khẽ báo cáo với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng không lên tiếng ngay, sau đó hắn nhìn Triệu Hiểu Bạch rồi nói: Hai ngày trước không phải là cục trưởng Trình đã đến báo cáo một lần rồi sao? Khi đó anh ấy đến báo cáo về công tác chống hạn. Triệu Hiểu Bạch khẽ cười rồi hạ giọng nói với Vương Tử Quân: Sau khi làm tốt công tác phá bỏ công trình của tập đoàn thần khí ở sông Thanh Lãng, Trình Nghiêu Quảng bản bỏ nhiều thời gian đến báo cáo công tác với Vương Tử Quân. Tất nhiên Vương Tử Quân cũng xem như hiểu rõ vì sao Trình Nghiêu Quảng lại chịu khó đến báo cáo công tác với mình như vậy. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói với Triệu Hiểu Bạch: Cậu gọi điện thoại cho cục trưởng Trình, nói rằng tôi sắp mở hội nghị về công tác phòng chống lũ lụt trong tỉnh để cho cục thủy lợi bọn họ chuẩn bị một chút. Vâng, tôi sẽ truyền đạt ý chỉ của ngài cho cục trưởng Trình. Triệu Hiểu Bạch đồng ý một tiếng, sau đó cầm bình trà châm nước cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn Triệu Hiểu Bạch châm đầy ly trà cho mình mà không khỏi có vài phần cảm khái. Vô tình hắn đã đến Mật Đông được 2 năm, Triệu Hiểu Bạch cũng từ một nhân viên công tác đơn giản lỗ mãng trở thành một thư ký khôn khéo giỏi giang, đúng là thời gian trôi qua khá nhanh. Mặc dù Vương Tử Quân rất hài lòng với Triệu Hiểu Bạch, thế nhưng hắn biết Triệu Hiểu Bạch không nên tiếp tục đi theo mình. Tuy người này đi theo sẽ làm cho công tác của mình có lợi hơn, nhưng như vậy sẽ không tốt cho sự phát triển của Triệu Hiểu Bạch. Một con người thì cần phải được rèn luyện, không thiếu những thời điểm rèn luyện ở nhiều địa phương khác nhau. Hắn thật sự coi trọng ý nghĩ này, bây giờ cũng nên bàn chuyện với Triệu Hiểu Bạch. Vương Tử Quân thầm hạ quyết tâm, hắn khẽ nói: Hiểu Bạch, cậu công tác bên cạnh tôi đã được 2 năm rồi phải không? Chủ tịch Vương đến từ lúc đầu năm, tôi công tác bên cạnh ngài đã được 2 năm 3 tháng rồi. Triệu Hiểu Bạch là người nghe tiếng đàn biết lời ca, hơn nữa khả năng này lại liên tục phát triển mạnh mẽ. Hắn vừa nghe thấy Vương Tử Quân hỏi như vậy thì biết cơ hội của mình rốt cuộc cũng kéo đến. Những ngày qua dù là người có giao tình sâu đậm hay là người thân cũng hỏi Triệu Hiểu Bạch về vấn đề này. Ngay cả Dượng Kim Chính Thiện cũng trưng cầu ý kiến của mình. Dựa theo lời nói của Kim Chính Thiện, Triệu Hiểu Bạch hắn căn bản không nên tiếp tục ở lại văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hơn nữa nếu Triệu Hiểu Bạch được đưa xuống bên dưới rèn luyện, hắn sẽ có lý lịch, nếu hắn ở lại đến khi có cấp bậc cao thì không còn khả năng xuống tuyến dưới. Bây giờ trong quan trường cực kỳ chú trọng kinh nghiệm công tác cơ sở, thế nên những người có kinh nghiệm công tác cơ sở mới có cơ hội tiến lên giữ những chức vụ quan trọng. Triệu Hiểu Bạch thật lòng muốn công tác thêm một vài năm bên cạnh Vương Tử Quân, Dù sao thì bây giờ chủ tịch Vương cũng đang rất cần mình. Hơn nữa hắn ở bên cạnh và học hỏi được nhiều điều từ chủ tịch Vương, có câu thế này: dao sắc không chặt quỷ không công. Những ngày qua Triệu Hiểu Bạch luôn quan tâm đến mối quan hệ giữa hai vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh Mật Đông. Hắn thầm nghĩ không biết trong hội nghị thường ủy sau này, nếu như có liên quan đến việc điều động mình, Bí thư Sầm sẽ cho ra thái độ gì. Triệu Hiểu Bạch mặc dù có tâm tư nhưng trước mặt Vương Tử Quân thì không dám ném ra ý nghĩ của mình. Thứ nhất là làm cho Vương Tử Quân sinh ra cảm giác mình chỉ vì cái trước mắt, thứ hai cũng có vẻ quá ngây thơ. Quan trường là một dòng chảy tu luyện buồn chán, có người dám nói ẩu tả, tự xưng mình công đức viên mãn, bây giờ đắc đạo thành tiên rồi. Nhưng dù sau này là thế nào thì cũng phải khiêm tốn, an phận, đây là hai thứ khó thể nào thiếu đi được. Hơn nữa nếu như trong hội nghị thường ủy tương lai có xem xét về phương diện bổ nhiệm mình, những người kia không hy vọng có một kết quả không đoàn kết, thế cho nên chỉ sợ sẽ nắm bắt một hoặc vài người, nếu mình có hành động quá lớn sẽ dễ dàng sinh ra một kết quả không hay. Nếu hội nghị thường ủy lần thứ nhất không được thông qua, như vậy lần sau còn có thể hay không? Lần sau căn bản sẽ là rất khó. Mọi lực lượng đều phải có cơ hội được thở dốc, nếu có một hoạt động tranh đấu xảy ra nhiều lần sẽ tạo nên hư hao lớn cho hai phía, cuối cùng sẽ là ngao cỏ tranh nhau ngư ông hưởng lợi, không phải sẽ càng bất lợi sao? Mặc dù Triệu Hiểu Bạch có lòng tin với Chủ tịch Vương, thế nhưng phương diện liên quan đến việc sử dụng cán bộ thì có nhiều nhân tố khó dự đoán, thế cho nên hắn không thể không suy xét đến những điều này được. Chủ tịch Vương, tôi còn muốn đi bên cạnh ngài, đi theo ngài học tập thêm vài năm nữa. Triệu Hiểu Bạch do dự giây lát rồi khẽ nói với Vương Tử Quân. Triệu Hiểu Bạch nói những lời này cũng không phải là dối trá, ít nhất trong đó cũng có hơn phân nửa là sự thật. Hắn nói xong thì trong lòng có chút không yên chờ đợi phản ứng của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân bên kia trầm ngâm giây lát rồi mới nói. Cậu ở bên cạnh tôi đã học được nhiều thứ, tiếp tục đi theo tôi cũng không còn bao nhiêu thứ để học, còn không bằng xuống bên dưới rèn luyện. Còn chuyện đi đến nơi nào cậu có ý kiến gì không? Tuy lời nói của Vương Tử Quân làm cho Triệu Hiểu Bạch sinh ra cảm giác thở dài một hơi, thế nhưng hắn cũng có chút thất vọng. Lúc này hắn nghe Vương Tử Quân hỏi mình muốn đi đến nơi nào, hắn do dự giây lát rồi quyết định nói thật lòng. Chủ tịch Vương, ngài cảm thấy các quận huyện của thành phố rừng mật có được không? Đi xuống rừng mật cũng không là vấn đề. Vương Tử Quân nhìn Triệu Hiểu Bạch rồi cười nói. Ở rừng mật có Bí thư Kim, cậu nhất định sẽ thoải mái công tác, rất có thể sẽ dễ dàng cho ra thành tích. Nhưng cậu không thích hợp rèn luyện ở thành phố rừng mật. Nếu như theo tôi thì cậu nên đi đến thành phố Thanh Chuyên, nơi đó có vài huyện bây giờ rất cần những người có năng lực quyết đoán, có ý nghĩ về những con đường phát triển mới, tôi cảm thấy cậu đến đó mới phù hợp.